Đáp án tuy rằng vừa rồi đại gia đã suy đoán ra tới, bất quá Lục Khánh Hoa vẫn là muốn chính thai nghe được Lục Từ Từ trả lời. Hắn tưởng đang ngồi các vị cũng đều cùng hắn ý tưởng là giống nhau, khẳng định là muốn nghe đến Lục Từ Từ chính miệng thừa nhận. Lục Từ Từ vẻ mặt bình tĩnh mà nhún vai, biên đi hương bố, biên trả lời, đúng vậy, như thế nào lạ? Này đó không xinh đẹp sao? Là ta tiêu phí thật lớn tinh lực mới nhuộn thành. Từ từ ngươi nói này đó không đều là ngươi nhiễm. Cậu Tiểu Tuệ vẫn là cảm thấy khả năng không lớn, lại lần nữa khẳng định nói. Đúng vậy, nhị tẩu, ta phía trước cùng ngươi cùng đi huyện thành không phải mua một ít vải bố trắng sao. Lúc sau ta chính mình lại đi mua một ít trở về, ta liền đem những cái đó vải bố trắng cấp toàn bộ nhiễm. Lúc ấy ta là tưởng nhiễm đến chính mình làm quần áo xuyên, bất quá ta càng nhiễm càng hăng say, liền càng nhiễm càng nhiều. Không biết này đó bố có thể hay không bán? Có thể hay không có người mua? Có, đương nhiên là có, này đó bố như vậy xinh đẹp, khẳng định sẽ bị đại gia một đoạt mà quang. Cậu Tiểu Tuệ cười nói, nàng chính mình cũng là một nữ nhân, vừa mới nàng nhìn đến này đó bố thời điểm, cũng là kinh ngạc vô cùng, ước gì có một con là thuộc về chính mình. Nàng tưởng đại đa số nữ nhân cùng nàng trong lòng đều là giống nhau, đều tưởng xuyên xinh đẹp quần áo, đẹp váy. Này đó bố sao không có ai mua đâu. Lục Từ Từ cũng cười cười, thật vậy chăng? Kia thật sự là thật tốt quá, vốn dĩ ta còn sợ không có người mua, ta tưởng nhị tẩu ngươi không phải ở cung tiêu xa sao. Khẳng định đối này đó giá thị trường cũng so với ta rõ ràng, cho nên ta liền hỏi một chút ngươi. Hiện tại nghe ngươi nói này đó bố có người mua, ta cũng liền an tâm. Bằng không các ngươi khẳng định lại muốn nói ta phá của. Như thế nào sẽ đâu? Ta là tò mò, ngươi tại sao lại như vậy tay người nha? Cậu Tiểu Tuệ ra đại gia trong lòng nghi ngờ. Hạ! Nay tính cái gì tay nghề? Ta chính là ngày thường một người ở nhà quá nhàm chán, liền chính mình mân mê một ít đồ vật chơi. Thượng một lần, ta phát hiện có chút thực vật ở thủy nấu lúc sau biến sắc, vì thế ta liền muốn dùng nó tới nhuộm vải, có lẽ còn có nhất định tác dụng. Không nghĩ tới ta thử một chút, thật đúng là liền có tác dụng, ta này thuần túy chính là trùng hợp mà thôi. Nhị tẩu ngươi thích nào một con, chính ngươi chọn. Như vậy không hảo đi. Cứ việc Cẩu Tiểu Tuệ rất muốn, nhưng nàng trước sau vẫn là không nghĩ chiếm Lục Từ Từ tiện nghi. Đặc biệt là nàng biết Lục Từ Từ này đó tiền có thể là từ Tử Hân cấp lúc sau, nàng càng là không nghĩ chiếm nàng tiện nghi. Rốt cuộc hắn không nghĩ bởi vì tiền không đủ số, làm nàng cùng từ Tử Hân chi gian nháo mâu thuẫn. Lục Từ Từ thấy thế, tùy tay nhắc tới một cái đạm sắc váy đưa cho Cẩu Tiểu Tuệ, nhị tẩu, ngươi làn da vốn dĩ liền hảo, mặc vào này đạm lan sắc sau sẽ có vẻ làn da càng vì tinh tế trắng nõn. Ta cảm thấy này thất bố liền tương đối thích hợp ngươi. Cậu Tiểu Tuệ cũng thực thích này thất, bất quá nàng vẫn là không có tiếp. Ngươi không phải muốn bắt đi bán sao, chờ ngươi bán đủ tiền về sau lại đưa ta cũng không mượn. Chương 101 mê chết một tảng lớn. Hạ! Nhị tẩu ngươi này liền khách khí A, tiền như thế nào có thể bán cho hết đâu. Lại nói, ta cũng là có tư tâm, ngươi ở cung tiêu xã đi làm chính là ta tốt nhất chiêu bài. Ngươi nếu là mặc ở trên người xinh đẹp lạp, mặc kệ là bán ra vẫn là người mua. Không đều tới hỏi một chút ngươi, này bố là ở nơi nào mua sao? Nói như vậy, ta còn sầu không có sinh ý sao? Cậu Tiểu Tuệ nghe xong ha hả cười nói, thì ra là thế a, ta đây liền cảm ơn lạc. Cậu Tiểu Tuệ biết đây là Lục Từ Từ cho nàng tìm một cái bậc thang, giống như vậy đẹp vải vóc, mặc kệ bắt được nơi nào đều sẽ có người mua. Nàng chiêu bài căn bản là khởi không được nhiều đại tác dụng. Ta đây chờ lát nữa liền bắt được huyện thành đi, là may vá cho ta làm thân quần áo, gì, từ từ. Ngươi cảm thấy này làm cái dạng gì kiểu dáng đẹp đâu? Váy, váy liền áo khẳng định là váy liền áo đẹp a. Bất quá nhị tẩu dáng người tốt như vậy, mặc kệ xuyên cái gì đều rất xinh đẹp, nếu nhị tẩu tin được ta nói, này kiểu dáng ta tới cấp ngươi thiết kế thế nào? Bảo quản ngươi xuyên đi ra ngoài mê chết một tảng lớn. Cậu Tiểu Tuệ nghe tâm hoa nộ phóng, còn dùng tay che che chính mình mặt, sau đó nũng nịu nói, nhìn ngươi đều đem ta khen thành cái dạng gì, ta nào có ngươi nói như vậy đẹp. Ta nói đều là thật sự. Không tin ngươi hỏi nhị ca. Theo Lục Từ Từ nói định, Cậu Tiểu Tuệ phiết đầu nhìn Lục Khánh Phong liếc mắt một cái, Lục Khánh Phong coi như hoàn toàn không có nghe được bọn họ nói chuyện phiếm dường như, đem ra đầu phiết hướng một bên. Được rồi, ta bất hòa ngươi nói, ta muốn đi làm. Cậu Tiểu Tuệ đành phải thoát đi. Nhị tẩu thẹn thùng. Lục Từ Từ nhìn Cậu Tiểu Tuệ. Cậu Tiểu Tuệ đem đầu vặn hướng một bên. Được rồi, nhị tẩu, ta không đùa ngươi, ngươi chạy nhanh đi làm đi, này vải vóc ta trước thế ngươi thu. Buổi chiều trở về thời điểm, ta liền đem bản vẽ cho ngươi, ngày mai chúng ta cùng đi tìm may vá ngươi xem thế nào. Nếu đổi làm trước kia, Cậu Tiểu Tuệ khẳng định không dám làm Lục Từ Từ giúp hắn thiết kế, bất quá nhìn đến Lục Từ Từ cư nhiên đem màu trắng bố trở nên như vậy xinh đẹp, nàng hiện tại đối nàng là hoàn toàn tin tưởng, vì thế gật gật đầu nói. Ân, hảo, toàn nghe ngươi. Cẩu Tiểu Tuệ rời đi sau, Lục gia những người khác lại vây quanh Lục Từ Từ. Lục Từ Từ cảm thấy quá bất đắc dĩ, đơn giản nhảy đến trên bàn nói, này bố thật là ta nhiễm, trở về sau có thời gian, ta cho các ngươi mỗi người nhiễm một con các ngươi thích nhan sắc. Như vậy, các ngươi tổng tin chưa? Chúng ta sao có thể là như vậy tụi người, chúng ta vốn dĩ liền tin tưởng ngươi. Thiết! Tin tưởng nàng là loại này ánh mắt sao? Được rồi, này có thể nhuộn vải chính là Từ Từ, lại không phải các ngươi, chạy nhanh đều đi làm việc đi. Lục Kiến Quốc ra lệnh một tiếng, Lục ra tất cả mọi người cầm màn thầu đi ra ngoài. Lục Kiến Quốc cũng đi phòng tạp vật, cầm cái quốc chuẩn bị đi ra ngoài. Ba, chờ lát nữa ta muốn đi trấn trên một chuyến. Lục Từ Từ gọi lại đang muốn ra cửa Lục Kiến Quốc. Người muốn đi trấn trên. Lục Kiến Quốc có chút tò mò, gần nhất Lục Từ Từ đi chợ thượng đi thời gian là càng ngày càng nhiều, hoặc là huyện thành, hoặc là trấn trên, liền căn bản không có nhàn rỗi. Ân, phía trước ta cùng Lâm Đại ca nói tốt, ta nhiễm hảo bố sau, làm hắn cho ta đưa tới thành phố kế bên đi bán. Lâm Đại ca, cái nào Lâm Đại ca? Chính là trấn trên thành phố kế bên tiệm tạp hóa lão bản. Không phải, ngươi lại như thế nào nhận thức hắn? Ta cùng Tử Hân cùng đi thành phố kế bên thời điểm, ngồi hắn xe trở về, chúng ta liền quen thuộc. Ai nha, ba, ngươi yên tâm hảo, sẽ không có việc gì nhi. Lục Kiến Quốc gật gật đầu, ngay sau đó nói, nếu không ngươi đi tìm Tử Hân cùng đi, các ngươi có thể chiếu ứng lẫn nhau, ta cũng yên tâm. Chương 102 sẽ không làm ngươi bạch bận việc. Lục Từ Từ ứng thanh hảo, liền rời đi. Lục Từ Từ cầm chính mình nhiễm tốt bố, lập tức tới rồi trấn trên, trực tiếp đi tìm Lâm Tam. Lâm Tam vừa vặn hôm nay cũng ở nhà, hắn đang ở bày quán, nhìn đến Lục Từ Từ sau, nhiệt tình chào hỏi. Từ Từ muội tử, ngươi cũng thật sớm. Lục Từ Từ đi lên đi chào hỏi, Lâm đại ca, đại tẩu, ta này lại như thế nào sớm, cũng không như các ngươi sớm à. Ngươi tử ở nông thôn đều tới, chúng ta đồ vật còn không có thu thập hảo đâu. Nơi nào, nơi nào? Lục Từ Từ nói, đem chính mình bao vây bông, liền giúp đỡ bọn họ cùng nhau bày biện. Lâm đại ca, cái này là đặt ở nơi này sao? Đại tẩu, này xà phòng đặt ở nơi nào? Lục Từ Từ tay chân đặc biệt nhanh nhẹn. Lâm Tam cùng Trần Mẫn đều thực thích, bất quá nàng là khách nhân, cứ việc Lục Từ Từ giúp bọn hắn làm sao, chính bọn họ liền sẽ thiếu làm, nhưng này ở bọn họ xem ra đều là không tốt hành vi. Từ Từ muội tử, ngươi chạy nhanh buông đi. Ta và ngươi Lâm đại ca tới là được. Trần Mẫn biên xoa hãn, biên nói. Không có việc gì, không có việc gì, này cũng không có nhiều trọng. Lục Từ Từ nói chuyện đồng thời cũng không có đỉnh. Từ Từ muội tử, ngươi chạy nhanh đi chợ thượng đi dạo đi, chờ lát nữa giữa trưa thời điểm lại đây ăn cơm liền có thể làm. Trần Mẫn nhiệt tình nói đến. Hiện giờ thời đại này, chính mình ăn cơm đều thành vấn đề, Trần Mẫn còn luôn là như vậy lưu nàng ăn cơm, Lục Từ Từ vẫn là rất cảm kích. Không có việc gì, tẩu tử, ta tới trấn trên, cũng không có gì đồ vật nhưng mua. Đi tùy tiện đi dạo cũng đúng a. Trần Mẫn du thuyết. Kỳ thật ta hôm nay tới chính là tới tìm Lâm đại ca. Nga, Từ Từ muội tử, đây là có chuyện gì sao? Lâm Tam nghe xong nhanh chóng hỏi. Lục Từ Từ đem cuối cùng một cái đồ vật bày biện hảo sau, rửa rửa tay, mới mở ra chính mình bao vây. Lâm Tam cùng Trần Mẫn toàn bộ hành trình đều thực nghiêm túc. Đương nhìn đến tươi đẹp bắt mắt vải vóc thời điểm, bọn họ kinh ngạc trình độ một chút cũng không thua gì Lục gia người. Thiên A. Này đó vải vóc ngươi là từ đâu mua? Quá đẹp đi. Trần Mẫn tùy ý cầm lấy một khối bố hỏi. Lâm Tam phiết đầu nhìn Lục Từ Từ, có chút không dám tin tưởng hỏi. Ngươi phía trước nói ngươi muốn nhiễm một ít bố, làm ta giúp ngươi bắt được thành phố kế bên đi bán, chẳng lẽ chính là này đó bố? Lục Từ Từ gật đầu, ân, lấy Lâm Đại ca chi thấy, này đó không bố ở thành phố kế bên có thể hay không được hoan nghênh. Đương nhiên, đừng nói là ở thành phố kế bên, chỉ sợ cũng là ở chúng ta thị, ở cả nước các nơi đều là thực được hoan nghênh. Thiên A, Từ Từ muội tử, ta không nghĩ tới ngươi cư nhiên còn có tốt như vậy tay nghề, còn có thể nhiễm ra như vậy tươi đẹp bố. Ngươi làm như thế nào được a? Lục Từ Từ cười, kỳ thật rất đơn giản, nhà tới không có việc gì tùy tiện lộng lộng, ta liền thành a. Ha ha ha ha, kia nếu là ngươi nghiêm túc lộng, chẳng phải còn có thể tạo tiền. Lâm Tam cười trêu chọc đến, lại cũng không có hỏi lại này bố là như thế nào nhiễm ra tới, rốt cuộc đây là tay nghề sống, Lục Từ Từ không muốn nói cho người khác, cũng là tình lý bên trong sự, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không cưỡng bách. Lâm Đại ca chê cười. Lâm Đại ca, ngươi lần sau khi nào đi thành phố kế bên, còn muốn phiền toái ngươi giúp ta đem này đó bố mang qua đi bán, đương nhiên ta sẽ cho ngươi nhất định thù lao, sẽ không làm ngươi bạch bận việc. Lời này ngươi liền khách khí, ta đi cũng là thuận tay sự. Kia không được, nếu ngươi không cần thù lao nói, ta đây cũng không thể phiền thoái ngươi. Như vậy ta còn muốn chính mình đi đi một chuyến, quái phiền thoái, ta tưởng Lâm đại ca cũng không muốn nhìn ta, đỉnh cái Thái Dương còn ở bên ngoài trốn chạy đi. Này! Lâm Tam do dự một chút. Lục từ từ chạy nhanh nói, vạn nhất này bố bán hảo, ta còn muốn ở nhà nhiệm A. Này tới tới lui lui cũng rất phiền thoái. Lâm đại ca, ngươi liền giúp giúp ta bái. Chương 103 đi từ ra. Từ từ muội tử, chúng ta nhưng đem lời nói cấp nói đến phía trước, ta này giúp ngươi vội có thể, nhưng là mặt khác chúng ta liền không thể nói, này không phải có vẻ khách khí sao. Lâm Tam vẫn như cũ cự tuyệt nói. Không không không, Lâm đại ca, ngươi có ý tốt lòng ta lãnh, ngươi cũng là người làm ăn, ta đây là tìm ngươi làm buôn bán, chẳng lẽ ngươi cũng muốn cự tuyệt. Kia hành đi, ngươi nếu là muốn cự tuyệt ta nói, ta xem ta còn là đi tìm người khác tính. Lục từ từ nói, bắt đầu thu thập chính mình vải vóc. Ngươi đây là... Ai nha, hành đi, bất quá này nhiều ta cũng không nên, mỗi lần ngươi liền ý tứ một chút là được. Lục từ từ cao hứng gật gật đầu, sau đó đem vải vóc lại bông, ta đây liền trước cảm ơn Lâm đại ca. Tạ gì nha, cảm tạ ta mới muốn tạ ngươi đâu, từ từ muội tử, hôm nay giữa trưa liền ở chỗ này ăn cơm, ta làm ngươi tẩu tử đi sát chỉ gà. Lâm Tam nói nhìn về phía Trần Mẫn. Trần Mẫn nháy mắt đã hiểu trả lời, là, ta hiện tại liền đi sát gà, từ từ muội tử. Ngươi nhưng nhất định phải lưu lại ta. Lâm Tam gia tuy rằng là ở trấn trên, bất quá cũng là vâng chịu nông thôn cách cục, phía trước là bề mặt, mặt sau có chính mình tiểu viện lạc, bọn họ ở tiểu viện thông minh loại chút rau dưa, uy chút gà vịt. Có gia đình thậm chí còn uy heo, như vậy rất phương tiện chính mình sinh hoạt. Trần Mẫn nói liền hướng phía sau đi đến, Lục từ từ chạy nhanh tiến lên giữ chặt nàng nói, ai, đừng, tẩu tử này cơm trước khi nào tới ăn đều có thể, ta hôm nay còn có một chút nhi chuyện này, ta phải đi trước. Ngươi gấp cái gì, lúc này mới tới đâu? Ta hôm nay muốn đi Tử Vân trong nhà một chuyến, hôm nay thật sự liền không lưu lại nơi này ăn cơm, như vậy đi, về sau ta tới thời điểm lại đến ăn. Nếu không ngươi đi kêu lên Tử Vân cùng nhau lại đây ăn cơm. Trần Mẫn nhiệt tình nói. Lục từ từ cự tuyệt, hôm nay thật không được, tẩu tử, ta cũng hảo chút thiên không có đi qua Tử Vân trong nhà, ta đi liền cầm Vân kêu đi nói, như vậy tựa hồ có điểm không được tốt. Về sau có rất nhiều thời gian lại đây ăn cơm, tẩu tử. Ngươi hôm nay liền không cần nội. Lục từ từ kiên trì muốn đi từ Tử Hân trong nhà, Lâm Tam cùng Trần Mẫn cũng không hảo lại tiếp theo giữ lại, liền nói mời nàng cùng từ Tử Hân hôm nào về đến nhà làm khách. Lục từ từ cười lên tiếng, liền cầm chính mình một cái khác bao vây rời đi. Từ Tử Hân ra ly trấn trên cũng không xa, Lục từ từ ở sắp đến từ Tử Hân trong nhà thời điểm, sân bốn bề vắng lặng, đi vào chính mình phòng thí nghiệm, từ tủ lạnh cầm một khối lợn rừng thịt ra tới, để ở trên tay mới hướng từ Tử Hân trong nhà đi đến. Cái này điểm ở nhà chính là Trần Thục Phân, nàng nghe được cậu cắn đi ra ngoài xem là Lục từ từ thời điểm, sắc mặt trầm trầm, bất quá ở nhìn đến nàng trong tay đề thịt thời điểm, lại gương mặt tươi cười đón chào mà đi lên đi nói. Nha, từ từ tới nha. Thẩm nhi. Ai, mau vào phòng ngồi, mau vào phòng ngồi. Trần Thục Phân này phúc biểu tình Lục từ từ đương nhiên là hiểu biết, hắn ở trong lòng nói thanh thật là đủ thế lực, bất quá trên mặt lại biểu hiện dường như không có việc gì. Thẩm nhi. Liền ngươi một người ở nhà sao? Đúng vậy, sáng sớm Tử Vân liền đi huyện thành, nói là đi huyện thành có chút việc, phòng trừng giữa trưa liền sẽ trở về đi. Ân, không có việc gì, thẩm, ta cho các ngươi mang theo một chút lợn rừng thịt lại đây, ngươi xem là đặt ở giếng, vẫn là đặt ở trong phòng bếp. Liền phóng tới trong phòng bếp, ta vãn một chút, chính mình phóng tới giếng là được. Kêu hành. Trần Thục Phân về điểm này tiểu tâm tư, Lục từ từ là thực minh bạch. Nàng biết nàng là sợ nàng giữa trưa sẽ lưu lại nơi này ăn cơm, cố ý đem thịt đặt ở trong phòng bếp không làm. Chờ nàng đi rồi lúc sau, hắn mới làm. Chương 104 ngươi cũng có thể. Lục từ từ đem thịt phóng tới trong phòng bếp sau, lại hỏi, Thẩm nhi, đại tẩu đâu? Trần Thục Phân sắc mặt tức khắc liền khó coi lên, ta như thế nào biết nàng đi nơi nào, cả ngày cùng cái không có việc gì người dường như, nơi nơi hạt loạn chuyển, một chút cũng không biết lý chuyện này làm. Ai? Đại tẩu này làm xong cũng vừa làm xong ở cữ, thân thể còn thực suy yếu, nghỉ ngơi một chút vẫn là có thể. Nàng muốn nghỉ ngơi, kia người nhà chuyện này ai làm, tổng không được để cho ta tới làm đi. Trần Thục Phân giống như liền cảm thấy bà cùng tức phụ chi gian, tức phụ nhi làm việc là thiên kinh địa nghĩa, bà chính là nên cung phụ. Lục từ từ đơn giản không ở lý nàng, đứng dậy hướng ra phía ngoài đi đến. Thẩm nhi, ta đi bên ngoài từ từ Tử Vân. Trần Thục Phân coi như là không nghe được dường như. Đem đầu phiết hướng về phía bên kia. Lục từ từ cũng không phải thật sự muốn đi chờ Trần Thục Phân, mà là không nghĩ ở nhà nhìn đến Trần Thục Phân cái mặt ra này, cùng với như vậy, không bằng nàng đi ra ngoài tìm xem đồng nhan. Bất quá nàng chân trước đi ra ngoài không bao lâu, Trần Thục Phân sau lưng liền đi theo đi ra ngoài. Rốt cuộc này hiện tại Lục Từ Từ cùng phía trước Lục Từ Từ là bất đồng, thượng một lần nàng bắt được nhiều cá như vậy không nói, lúc này đây tới còn cấp đề ra lợn rừng thịt. Lần trước lợn rừng rơi vào nhà bọn họ chuyện này, Từ Từ Hân nhưng thật ra nói qua. Bất quá kia đều là nhiều ít thiên sự, hiện tại không có khả năng lại có lợn rừng đến nhà bọn họ đi. Cho nên hắn rất tò mò cái này Lục Từ Từ có phải hay không thật sự đi ra ngoài tìm Từ Từ Hân. Hơn nữa hiện tại đi Lục Từ Từ giống như rất vì Đồng Nhan suy nghĩ. Sợ nàng lại sẽ thường có chính mình trộm lấy đồ vật cấp Đồng Nhan, cho nên nàng liền lén lút theo đi lên. Quả nhiên, Lục Từ Từ cũng không có đứng ở cửa thôn chờ Từ Từ Hân, mà là hướng bọn họ đồng ruộng phương hướng đi đến. Đồng Nhan cái này điểm đang ở ngoài ruộng tài cây cải dầu, Lục Từ Từ nhìn đến nàng sau, một bên kêu nàng, một bên chiều nàng chạy tới. Đại tẩu, ngươi này vừa mới ở cữ xong, như thế nào liền hạ điền làm việc, đại ca đâu? Đồng Nhan xoa xoa mồ hôi trên trán, nói, hiện tại trong nhà hạt thóc cũng thu xong rồi, hắn đương nhiên là đi ra ngoài làm công, hiện tại chúng ta nhiều một cái hài tử, cả ngày đãi ở nhà cũng không phải chuyện này nhi. Dù sao cũng phải đi ra ngoài kiếm ít tiền đi. Nhưng ngươi lúc này mới vừa mới ra ở cữ A. Không có việc gì, cảm ơn ngươi. Hạ, tạ gì tạ? Lục Từ Từ nói từ chính mình trong bọc lấy ra một con màu tím bố đưa cho Đồng Nhan. Đại tẩu này miếng vải là cho ngươi. Đồng Nhan tay hiện tại tràn đầy bùn, cũng không có tiếp Lục Từ Từ trên tay bố, nhưng là nhìn này bước đôi mắt đều thẳng. Từ Từ, này bố cũng quá xinh đẹp, ngươi là từ đâu mua? Ta chính mình mua vải bố trắng nhiễm. Xinh đẹp đi, ta cũng cảm thấy rất xinh đẹp, mặc ở trên người của ngươi xác định vững chắc đẹp. Đồng Nhan mặt trầm trầm, ta làm sao có thời giờ xuyên như vậy xinh đẹp quần áo a? Này ta mỗi ngày đều trên mặt đất làm việc, này một xuyên ra tới còn phải nơi nơi đều là bùn, còn xinh đẹp cái gì nha? Này bố ngươi vẫn là lưu trữ cho chính mình làm quần áo đi. Ai, đại tẩu luôn có thời gian xuyên, chỉ là hiện tại nhật tử khổ điểm. Bất quá lời nói lại nói trở về, đại tẩu, chẳng lẽ ngươi thật sự cam tâm liền vẫn luôn như vậy ở nhà làm này đó sống sao? Không cam lòng, có thể có ích lợi gì a? Ta tử vừa sinh ra liền vẫn luôn ở ngoài ruộng làm việc, chẳng lẽ ta còn có thể làm khác không thành? Lục Từ Từ nghe ra nàng lời nói bất đắc dĩ, nói, kia không nhất định, đại ca phía trước không phải cũng là ở nhà làm việc sao, chính là hắn biết đi ra ngoài làm công khác tìm đường ra, kỳ thật ngươi cũng có thể. Đồng Nhan mở to hai mắt, có chút không thể tin tưởng nói, ý của ngươi là ta cũng đi ra ngoài làm công. Không được không được, này như thế nào có thể thành đâu. Hai tử còn như vậy tiểu, nếu ta cũng đi rồi, hắn ở nhà còn không phải là không ai chăm sóc sao. Đồng Nhan nói cái gì, cũng không muốn nhìn đến như vậy kết quả. Chương 105 thương nghị. Đại tẩu, ngươi hiểu lầm, ta cũng không có làm ngươi giống đại ca như vậy đi ra ngoài làm công, kỳ thật ở quê hương cũng là có thể phát triển. Lục Từ Từ giải thích nói. Đồng Nhan có chút ngốc hỏi, quê nhà phát triển. Ở quê hương như thế nào phát triển? Quê hương của chúng ta cũng không có gì nhà máy hầm mỏ hoặc là mặt khác có thể kiếm tiền nha. Nếu là có Từ Từ Long cũng sẽ không đi như vậy xa. Lục Từ Từ lại nói, ai nói chỉ có nhà máy hầm mỏ có thể kiếm tiền? Chúng ta không còn có thể chính mình phát triển sao? Đồng Nhan hiện tại mãn đầu góc đều là dấu chấm hỏi. Đương nhiên, Lục Từ Từ cũng biết Đồng Nhan không có minh bạch nàng ý tứ trong lời nói, rốt cuộc Đồng Nhan tựa như nàng nói giống nhau, từ nhỏ liền ở nông thôn làm việc, nào có khác cái gì dự kiến trước. Vậy ngươi xem ta này thất bố thế nào? Lục Từ Từ run run chính mình trên tay kia khối màu tím bố. Đồng Nhan liên tiếp gật đầu. Vậy ngươi cảm thấy nó có thể hay không bán được tiền? Đồng Nhan lại lần nữa liên tiếp gật đầu. Lục Từ Từ cười khẽ, này không phải kết sao. Này liền xem như ta chính mình phát triển, không phải sao. Đồng Nhan bừng tỉnh đại ngộ, bất quá nàng lại lo lắng nói, nhưng ta cũng sẽ không nhiễm này đó bố a. Liền tính là nàng sẽ nhiễm, nàng cũng không có tiền vốn đi mua vải bố trắng cùng mặt khác công cụ nha. Ta chỉ là đánh cái cách khác mà thôi, ngươi có thể làm mặt khác. Lục Từ Từ còn nói thêm, làm mặt khác cái gì đâu. Đồng Nhan hơi mang tự hỏi buông xuống đầu. Lục Từ Từ để sát vào nàng lỗ thay hỏi, người sống trên đời đổ cái gì? Ăn mặc ngủ nghỉ. Đồng Nhan không chút nghĩ ngợi đến trả lời, người này sống cả đời, không phải vì ăn no mặc ấm có chỗ ở sao? Đúng vậy, ngươi nói không thành vấn đề, cho nên chúng ta liền phải từ này mấy cái phương diện đi suy xét kiếm tiền. Ta này bố có thể bán, chính là bởi vì người khác đều có xuyên, mà đặt ở đệ nhất vị kỳ thật là ăn, chỉ cần ngươi từ phương diện này xuống tay, liền nhất định có thể kiếm được tiền. Ăn. Đúng vậy, kỳ thật ngươi xem chúng ta thị thượng ga tàu hỏa kia vùng, đều không có người nào bán ăn, người khác ngồi mấy cái giờ xe lửa, khẳng định đều tưởng lấp đầy bụng a, nếu nghĩ cách ở nơi đó lộng cái bề mặt, mặt tiền cửa hàng gì đó, khẳng định có thể kiếm tiền. Đồng Nhan lo lắng hỏi, kia này có thể hay không bị bộ môn liên quan bắt lại nha? Cho nên mới nói nếu muốn cái biện pháp a, khẳng định phải được đến chính phủ tán thành, như vậy ngươi rộng mở môn làm buôn bán mới không có người quản, trong lòng mới có thể đủ kiên định. Chính là, này muốn như thế nào làm nha? Đồng Nhan đối Lục Từ Từ nói thực cảm thấy hứng thú. Ngươi tưởng cái biện pháp từ trong nhà đi ra ngoài, đến lúc đó chúng ta cùng đi thành phố, ga tàu hỏa bên cạnh nhìn một cái. A, Đồng Nhan trong lòng một chút liền không có yên lòng, nếu muốn từ trong nhà đi ra ngoài, này quá khó khăn, Trần Thục Phân là khẳng định sẽ không đáp ứng. Lục Từ Từ như là xem thấu Đồng Nhan tâm tư, ngay sau đó nói, biện pháp vẫn là ta tới tưởng đi, kia này bố ngươi phải thu, chờ chúng ta thành công lúc sau, này quần áo ngươi liền có cơ hội xuyên. Trần Thục Phân vẫn luôn đứng ở cách đó không xa, nhìn hai người nhất cử nhất động. Nàng nhìn Lục Từ Từ trong tay cầm một con màu tím bố đưa cho Đồng Nhan, hai người lại lải nhải dài dòng nói một ít cái gì, nàng nhưng thật ra nghe không rõ ràng lắm. Bất quá xem như vậy, như là Đồng Nhan ở cự tuyệt Lục Từ Từ trên tay bố, hắn liền nói sao, hai người đãi ở bên nhau, khẳng định có không tốt tâm tư, như vậy xinh đẹp bố, như thế nào có thể rơi xuống Đồng Nhan trong tay đâu. Nàng nghĩ như vậy một chút, lập tức liền đi ra ngoài. Đồng Nhan ngươi đang làm gì? Làm ngươi ra tới tải cây cải dầu, ngươi cư nhiên ở chỗ này lười biếng, ngươi xem ngươi đều ra tới đã bao lâu, mới tải như vậy một chút, muốn chiếu ngươi cái này tốc độ đến tải đến ngày tháng năm nào a? Chương 106 tặng lễ đến xem người. Đồng Nhan nhìn đến Trần Thục Phân tới, theo bản năng sau này lui lui. Ngay sau đó nhanh chóng cung hạ thân tử, bắt đầu tiếp tục tải cây cải dầu. Trần Thục Phân lập tức đi vào Lục Từ Từ trước mặt, nhìn thoáng qua nàng trong tay bố, khi cười nói, Từ Từ, ngươi này bố thật đúng là xinh đẹp a, từ đâu tới đây nha? Ngươi nói cho Thẩm Nhi, ngày khác Thẩm Nhi cũng đi mua một con. Lục Từ Từ run run chính mình trên tay bố, làm cho Trần Thục Phân có thể xem rõ ràng hơn. Liên ở Trần Thục Phương duỗi tay lấy bố thời điểm, Lục Từ Từ lại đem bố thu hồi chính mình trong tay. Tiện đà cười nói, này bố chính là ta tam ca từ bên ngoài mang về tới, cụ thể là nơi nào ta cũng không biết. Nếu Thẩm Nhi nếu là thích nói, ta quay đầu lại hỏi một chút ta tam ca. Bất quá nói vậy này bố cũng là rất quý. Ta tam ca còn nói này bố nhưng không hảo làm, nếu không phải bởi vì hắn có người quen tại nơi đó, này bố hắn hoa lại nhiều tiền cũng mua không được. Trần Thục Phân khỏe miệng chịu chịu, thiết, còn không phải là một cây vải sao. Có cái gì hảo hiếm lạ. Vốn dĩ không muốn cùng nàng so đo, Lục Từ Từ nghe Trần Thục Phân bởi vì ăn không đến quả nho, còn ghét bỏ quả nho toàn kia phó sắc mặt. Vì thế nói, này bố đương nhiên hiếm lạ. Thẩm Nhi ngươi có gặp qua nhà ai khuê nữ xuyên qua như vậy xinh đẹp bố? Ngươi có nhìn đến trấn trên, huyện thượng vẫn là thành phố có loại này bố bán nha? Đều không có đi. Cho nên nó quý một chút khó làm một chút, cũng là tình lý bên trong sự. Trần Thục Phân sắc mặt càng khó coi, vậy ngươi vừa mới còn đem nàng đưa cho Đồng Nhan. Khoắc! Không nghĩ tới nàng ở nghe lén a. Lục Từ Từ cười cười, có chút thẹn thùng nói, này không bởi vì tẩu tử sinh hài tử, ta không có tặng lễ sao? Ta này cũng coi như là sau bổ cái lễ. Này không để cho sao có thể xuyên a. Trần Thục Phân nói lời này thời điểm còn ghét bỏ trừng mắt nhìn trừng Đồng Nhan. Ai, chỉ cần tưởng xuyên khi nào đều có thể mặc a, mặc quần áo lại chẳng phân biệt thời gian địa điểm. Nàng mỗi ngày đều phải làm việc, còn không phải một ăn mặc liền làm cho dơ hề hề. Đây là ngưu, ban đêm thời điểm còn muốn nghỉ ngơi một chút đâu. Lục Từ Từ không chút khách khí mà nói ra chính mình trong lòng bất mãn, đồng thời Đồng Nhan nghe được lời này sau. Trong lòng không trải qua sợ sợ. Vốn dĩ muốn phát hỏa Trần Thục Phân, tưởng tượng đến Lục Từ Từ trong tay kia miếng vải tức khắc nhìn xuống. Khó được hảo ngữ khi nói, là, này thời gian nghỉ ngơi nhưng thật ra có, bất quá tựa như ngươi nói giống nhau, này bố như vậy quý, lại như vậy khó làm. Mặc ở trên người nàng cũng hiện không ra cái gì quý trọng a. Không có việc gì, tặng lễ sao, đương nhiên muốn đưa đặc biệt một chút, mới có thể nhìn ra không giống người thường sao. Ai, cái gì không giống người thường. Này tặng lễ vật cũng phải nhìn người. Trần Thục Phân còn tưởng tiếp tục xúi dục Lục Từ Từ không cần đưa cho Đồng Nhan, có thể tưởng tượng đến này bố tới rồi Đồng Nhan trong tay, còn không phải là tới rồi tay nàng sao. Vì thế sửa lại lý do thoái thác, cũng là, về sau ngươi gả đến nhà của chúng ta lúc sau, ngươi cùng nàng chính là chị em dâu. Này đem quan hệ chỗ hảo, cũng là hẳn là. Thẩm Nhi phân tích cực kỳ, ta chính là có ý nghĩ như vậy, cho nên mới tưởng cùng tẩu tử đem quan hệ chỗ hảo một chút. Hành đi, các ngươi hái như thế nào chỗ liền như thế nào chỗ, chỉ cần có ta ở lao thái bà một ngụm cơm ăn là được. Ta tưởng Tử Hân cũng nên mau trở lại, ngươi nếu không đi cửa thôn từ từ. Hành đi. Ai? Trần Thục Phân gọi lại đi rồi Lục Từ Từ. Lục Từ Từ đột nhiên quay đầu lại hỏi, làm sao vậy Thẩm Nhi, còn có chuyện gì như sao? Thơ hấu này bố ta liền trước thế nàng cầm, ngươi không tay đi là được, ngươi để cái đồ vật ở trong tay nhiều không có phương tiện a. Trần Thục Phân nói rôi tay từ Lục Từ Từ trong tay lấy bố. Chương 107 đổi thân quần áo liền qua đi. Lục Từ Từ nhìn đến Trần Thục Phân rôi tay, nhanh chóng đem bố dịch hồi chính mình trong lòng ngực, còn cố ý sau này giấu giấu. Không cần, không cần, ta còn là ta thế đại tẩu lấy đi. Ta đi cửa thôn chờ Tử Hân cũng không dùng được bao lâu, hơn nữa này bố lại không nặng, lại không chiếm chỗ ngồi, không có việc gì Thẩm Nhi, cảm ơn hảo ý của ngươi ha. Trần Thục Phân ở trong lòng mắng một tiếng, bất quá trên mặt như cũ mang đi mỉm cười, tạ gì tạ, ta còn không phải là muốn giúp các ngươi lấy một chút đồ vật sao, trọng ta cũng lấy không dậy nổi, này nhẹ, ta hoàn toàn không có vấn đề. Ngươi nha, còn đối ta không yên tâm không thành. Này sao có thể a Thẩm Nhi, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta chỉ là không nghĩ làm ngươi quá làm lụng vất vả, quá mệt mỏi, không có việc gì, ta liền đi trước gã Thẩm Nhi. Đối mặt Trần Thục Phân thời điểm, Lục Từ Từ cố ý giả bộ một bộ khó xử bộ dáng, quay người lại, nàng trên mặt liền dơ lên tươi cười. Xem ra cái này Trần Thục Phân chiếm tiện nghi, không chỉ là muốn ở bên ngoài chiếm, liền tính là ở nhà nàng cũng tưởng đem tiện nghi chiếm cái đủ, nàng mới sẽ không đem cái này bố cho nàng. Nàng biết, cái này bố nếu là tới rồi Trần Thục Phân trong tay, vậy không có khả năng đến Đồng Nhan trong tay. Nàng cần thiết phải thân thủ đem này bố giao cho Đồng Nhan trên tay, còn muốn cho Từ Tử Hân nhìn đến chuyện này, như vậy Đồng Nhan về sau mới sẽ không bởi vì bố sự, không một người biết. Lục Từ Từ đến cửa thôn sau không bao lâu, Từ Tử Hân liền đã trở lại, Từ Tử Hân nhìn đến nàng sau, đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó nhanh hơn bước chân, nhanh chóng chạy đến Lục Từ Từ trước mặt. Từ Từ, ngươi như thế nào ở chỗ này? Lục Từ Từ từ dưới gốc cây đứng lên, dùng tay che có chút kiểu diễm dương quang, nhướng mày nhìn Từ Tử Hân nói, ta ở chỗ này chờ ngươi nha. Ngươi xem ngươi mồ hôi đầy đầu, thời tiết như vậy nhiệt, ngươi ở chỗ này chờ ta làm gì nha. Ngươi ở nhà chờ ta là được. Đi thôi. Nay không phải bởi vì ta một người ở nhà quá nhàm chán sao. Tử Hân ngươi hôm nay đi chợ thượng mua cái gì nha. Nữ nhân trời sinh ái bắt quái, ngay cả Lục Từ Từ đều muốn bắt quái một chút, rốt cuộc xem hắn hiện tại hai tay trống trơn bộ dáng, không giống bán đồ vật. Lại không giống mua đồ vật. Lục Từ Từ đột nhiên đến phóng, như thế ở Từ Tử Hân ngoài ý liệu. Cũng may hôm nay hắn đi ngang qua một cái tiểu quán trước thời điểm, hắn nhìn đến một cái phát kẹp còn tương đối xinh đẹp, vì thế mua. Hiện tại Lục Từ Từ hỏi, hắn đơn giản từ trong túi đem phát kẹp lấy ra tới. Lục Từ Từ tiếp nhận kẹp tóc, tựa như tiểu hài tử giống nhau nhảy nhót. Wow, này phát kẹp cũng quá xinh đẹp. Cảm ơn ngươi a, Tử Hân. Lục Từ Từ một bên nói một bên đem kẹp tóc mang ở trên đầu. Không cần nói cho ta, ngươi hôm nay đi chợ thượng, chính là vì cho ta mua kẹp tóc. Từ Tử Hân nhún vai, chẳng lẽ không được sao? Lục Từ Từ duỗi tay chỉ vào hắn cười nói, thành thật từ khoan, kháng cự từ nghiêm, nói hôm nay đi là đang làm gì? Từ Tử Hân nhìn như vậy Lục Từ Từ, cư nhiên cười cười, hắn hôm nay đi chợ thượng, kỳ thật chính là vì trước hai ngày ở thành phố kế bên xe lửa thượng cái kia án tử. Kỳ thật đi, ta hôm nay đi huyện thành, chính là muốn đi xem công tác sự tình. Đi ngang qua cái kia tiểu quán, xem cái này phát kẹp cũng không tệ lắm, liền mua. Nga, kia công tác sự tình thế nào? Hết thảy thuận lợi, chờ sang năm khai xuân, ta liền qua đi. Kia thực hảo a. Nói tới đây Lộ Từ Từ, đột nhiên nghĩ đến Đồng Nhan một người trên mặt đất tải cây cải dầu, vì thế mở miệng nói, Từ Hân, ta cảm thấy mỗi ngày đều đại tẩu một người trên mặt đất làm việc, rất vất vả, ngươi xem muốn hay không đi giúp giúp nàng. Ân, chờ về nhà đổi thân quần áo liền qua đi. Chương 108 ta ra giải. Lục Từ Từ về đến nhà sau, liền đem trong tay bố đưa cho Từ Tử Hân. Tử Hân, này bố là ta cấp đại tẩu, ngươi xem ta đặt ở nơi nào hảo. Từ Tử Hân tiếp nhận bố, cũng không có mở ra. Tuy nhớ đặt ở bên cạnh trên bàn, trước đặt ở nơi này đi. Chờ lát nữa nàng trở về thời điểm, ta nói cho nàng. Ân, kia này bố liền giao cho ngươi. Từ Tử Hân có chút ngốc quay đầu lại hỏi, không phải ta vừa trở về, ngươi liền tính toán đi thôi. Lục Từ Từ đôi mắt mở to tranh lượng, không nói gì. Từ Tử Hân lại nói, không cần như vậy cấp đi. Nếu không bồi ta cùng đi trong đất, ngươi trên mặt đất khảm thượng dưới tảng cây chờ ta là được. A, ngoài ruộng theo ta cùng đại tẩu nói, không khỏi có chút không hảo đi. Từ Tử Hân nói ra trong lòng băn khoăn. Lục Từ Từ tuyệt đối tin tưởng Từ Tử Hân nhân phẩm, bất quá, này bên ngoài bà đại nương chút miệng quá độc, không chừng sẽ nói ra nhiều ít khó nghe nói. Phòng chừng Từ Tử Hân cũng là không nghĩ mang thai mang tiếng đi. Lục Từ Từ đến gần Từ Tử Hân, cô ý nói, có cái gì không tốt. đại tẩu chính là ngươi đại tẩu. Là ta đại tẩu không sai, nhưng này đại ca cũng không ở nhà a. Được rồi, ngươi trước tiên ở nơi này chờ ta, ta đi đổi thân quần áo, buổi tối ta đưa ngươi trở về. Từ Tử Hân chưa cho Lục Từ Từ nói chuyện cơ hội, liền trở về phòng thay quần áo. T. Hắn hít ngược một hơi khí lạnh. Hôm nay đi ra cửa làm việc không cẩn thận, bị đối phương ném lại đây đao cấp bị thương, hắn lúc ấy lại bức thiết muốn đuổi theo đối phương, liền không có quản chính mình miệng vết thương. Sau lại hắn chỉ đơn giản xử lý một chút, hiện tại xem ra cũng không lạc quan. Hắn từ trong ngăn tủ lấy ra thuốc hạ sốt, lại chính mình quấn lên chút băng gạc, mới đem trường tụ mặc tốt. Đánh giá cẩn thận một chút, giống như nhìn không ra hắn tay có khác thường. Hắn lúc này mới vừa lòng đi ra ngoài. Lục Từ Từ cho rằng hắn thay quần áo, chính là bên ngoài quá nhiệt, đổi thành ngắn tay mát mẻ chút, chính là không nghĩ tới, hắn đổi lấy đổi đi, vẫn là xuyên trường tụ. Lục Từ Từ nhịn không được hỏi, Từ Hân, ngươi như thế nào vẫn là xuyên trường tụ a? Nay tài cây cải dầu lại không có mau a thứ a gì đó, xuyên ngắn tay không phải muốn mát mẻ chút sao? Từ Tử Hân nhìn thoáng qua quần áo của mình nói, trường tụ khá tốt, bên ngoài thái dương lớn như vậy. Từ Tử Hân nói tới gần nàng, nhẹ giọng ở nàng bên thai nói, ta sợ phơi đen, ngươi ghét bỏ. Làm ra vẻ. Lục Từ Từ nhịn không được phun tào một câu. Từ Tử Hân từ mái hiên biên cầm đỉnh mũ rơm mang ở Lục Từ Từ trên đầu. Đây cũng là nhà bọn họ hiện tại dư lại duy nhất đỉnh đầu mũ rơm. Tới, mang lên, bên ngoài thái dương quá lớn. Chờ sau khi rời khỏi đây, ta xả chút thảo đặt ở bên trong, như vậy sẽ mát mẻ một ít. Lục Từ Từ sửa sửa chính mình vành nón, phát hiện Từ Tử Hân liền như vậy đi ra ngoài, chạy nhanh đuổi kịp hỏi, vậy người mũ đâu? Như thế nào không mang? Từ Tử Hân thả chậm bước chân, nghiêng đầu nhìn nàng nói, ta ra giày, phơi bất quá. Vậy ngươi vừa mới còn nói phơi đen. Từ Tử Hân giải thích, ta xuyên ngắn tay phơi hắc, là ta chính mình vấn đề, ngươi có lấy cớ ghét bỏ ta. Ta đem mũ cho ngươi mang, phơi hắc ta, ngươi còn có lấy cớ ghét bỏ ta bởi vì không có mũ mà phơi hắc sao. Lục Từ Từ cười, ta đương nhiên có thể ghét bỏ ngươi buồn, chỉ có đỉnh đầu mũ cũng không biết chính mình mang. Ta là rất buồn, ở ngươi trước mặt, ta nào dám thông minh a? Từ Tử Hân nói xong, nhìn đến ven đường có cái loại này vãn vãn thảo, hắn đi lên xả mấy cây, rào ở bên nhau. Làm thành hình tròn. Đem Lục Từ Từ mũ bắt lấy tới, mang ở Lục Từ Từ trên đầu, mới lại đem mũ rơm mang ở Lục Từ Từ trên đầu. Chính hắn cũng dùng đồng dạng biện pháp, làm đỉnh chính tông mũ rơm mang lên. Chương 109 chắc chắn lấy thân báo đáp. Ách, Từ Hân, nói cho ngươi một cái tin tức tốt, ta nhuộm vải thành công. Vừa mới ta cấp đại tẩu kia miếng vải chính là ta chính mình nhiễm. Hơn nữa ta hôm nay còn đi trấn trên tìm Lâm đại ca cũng nói ta nhiễm bố xinh đẹp đâu. Từ Tử Hân có điểm hối hận chính mình vừa mới không thấy kê bày. Bất quá gần nhất Lục Từ Từ làm chuyện gì đều làm như vậy hảo, ngay cả cấp người bệnh tiếp nhận đầu ngón tay đều sẽ, ngẫm lại, nàng hẳn là không có gì sẽ không. Từ Từ, ngươi còn có việc là ta không biết. A, Lục Từ Từ vừa mới đang nói bố, đảo mắt Từ Tử Hân liền hỏi sự, này nhảy lên tựa hồ có điểm mau. Từ Tử Hân cũng không khó xử nàng, mà là tiếp theo nói, bất quá không quan hệ, ta có kiên nhẫn chậm rãi đi tìm hiểu ngươi. Lục Từ Từ lúc này mới phản ứng lại đây, Từ Tử Hân lời nói đều ý tứ. Hạ, đều do chính mình kiếp trước không có nói qua luyến ái, lời này vòng quanh nói, nàng liền không biết là có ý tứ gì. Ta nào có cái gì sự gạt ngươi, ta nhưng chuyện gì đều nói cho ngươi. Từ Tử Hân cười, như vậy thực hảo, bất quá, ta có điểm không cao hứng. Từ Tử Hân giờ phút này nhìn qua thật đúng là liền thở phì phì, Lục Từ Từ đều cảm thấy hắn giống cái hài tử. Này biến sắc mặt so biến thiên còn nhanh. Lục Từ Từ duỗi tay vô vô vai hắn, vỗ bộ ngực bảo đảm, yên tâm, cứ việc ta thực ưu tú, ta cũng sẽ không bởi vậy vứt bỏ ngươi. Từ Tử Hân. Hắn nội tâm bị đã chịu một vạn điểm đả kích. Hắn tưởng nói chính là chuyện này sao? Bất quá vẫn là cười nói, ta không bỏ tri ân, ta không có gì báo đáp, chắc chắn lấy thân báo đáp, chắc chắn đem ngươi hầu hạ thoải mái dễ chịu. Lục Từ Từ cười gật gật đầu. Ân ân, vậy là tốt rồi. Từ Tử Hân nhìn đầy mặt cười ngây thơ Lục Từ Từ. Lộ ra một loại dâm loạn cười. Đương nhiên, Từ Tử Hân tiểu tâm tư, Lục Từ Từ là không rõ. Nàng thậm chí còn nhanh hơn đi ngoài ruộng tốc độ. Đồng Nhan nhìn đến Từ Tử Hân cùng Lục Từ Từ đã đến, vẫn là kinh ngạc một chút. Từ Hân, Từ Từ, các ngươi như thế nào tới? Đại tẩu. Từ Tử Hân nói liền hạ điền bắt đầu tải cây cải dầu. Còn thực không yên tâm chỉ vào ven đường một thân cây, đối Lục Từ Từ nói, Từ Từ, ngươi liền ở kia dưới tảng cây mặt ngồi trong chốc lát. Lục Từ Từ nhảy một chút nhảy đến ngoài ruộng. Từ Tử Hân cuống quýt duỗi tay tiếp được nàng. Ngữ khí hơi mang trách cứ nói, ngươi xuống dưới làm gì nha? Lục Từ Từ cung thân mình, từ trên mặt đất nhặt lên một viên cây cải dầu nói, ta tới cùng các ngươi cùng nhau tài a. Từ Tử Hân tức giận đem nàng trong tay cây cải dầu lấy đi, ai làm ngươi cùng chúng ta cùng nhau tài. Chạy nhanh đi dưới tảng cây âm. Lục Từ Từ làm nũng từ Từ Tử Hân trong tay, đem cây cải dầu lại bắt được chính mình trong tay. Ngươi nhiều lực lượng đại sao, chúng ta ba người làm một trận, tổng so các ngươi hai người tốc độ mau nha. Được rồi, này sống sao có thể là ngươi làm, ngươi chạy nhanh đi dưới tảng cây. Từ Tử Hân thái độ phi thường khẳng định. Lục Từ Từ có chút không cao hứng, bất quá nàng cũng vặn bất quá Từ Tử Hân. Chỉ nói, các ngươi đều ở ngoài ruộng làm việc, ta một người ngồi ở dưới tảng cây, này không khỏi sẽ làm đi ngang qua người ta nói nhàn thoại đi. Miệng mọc ở người khác trên người, người khác gái nói như thế nào liền nói như thế nào, ngươi quản người khác như vậy nhiều làm gì nha. Đồng Nhan cũng hát đệm nói, đúng vậy Từ Từ, ngươi chạy nhanh đi dưới tảng cây đi. Từ Hân, nếu không ngươi bồi Từ Từ trở về, ta một người tới là được. Từ Từ Hân lập tức phản đối nói, này nào thành A. Vì thế lại phiết đầu đối Lục Từ Từ nói, ngươi chạy nhanh, ngươi nếu là còn như vậy ngượng ngùng xoắn xít, đại tẩu chỉ sợ liền ta đều phải hống đi rồi. Nga Lục Từ Từ nga một tiếng, liền không tình nguyện hướng dưới tảng cây đi đến. Chứ 110 cái gì sống tốt như vậy. Lục Từ Từ một người ngồi ở dưới gốc cây rất là nhàm chán, vì thế liền cho bọn hắn kể chuyện xưa. Như vậy hình ảnh vẫn là rất tốt đẹp. Không phải nam nữ phối hợp, làm việc không mệt. Mà là có người làm việc, có người bồi liêu, cảm thấy thực nhẹ nhàng. Đồng Nhan Từ gả đến Từ gia lúc sau, trên cơ bản đều là hắn một người ở ngoài ruộng làm việc, giống như vậy náo nhiệt cảnh tượng, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được. Nàng trong lòng Mỹ Tư Tư, liền tính là Lục Từ Từ về sau gả vào được, bọn họ chị em dâu chi gian quan hệ, cũng nhất định thực hảo ở chung. Mặc kệ hôm nay Lục Từ Từ đưa nàng kêu miếng vải, nàng thu vẫn là không có thu. Ở Lục Từ Từ thành thân thời điểm, nàng cũng nhất định phải hồi một cái lễ. Đến lúc này có thể cùng Lục Từ Từ quan hệ càng sâu một chút, này thứ hai cũng sẽ làm Lục Từ Từ rắc nàng không phải một cái không phóng khoáng người. Chính là nên trở về cái gì hảo đâu. Nàng hiện tại là nghèo đến không xu dính túi, trên người cái gì cũng không có. Từ Từ Hân làm việc tốc độ vốn dĩ liền rất mau, hơn nữa Đồng Nhan cứ thế mãi làm việc, thân thủ đã sớm luyện ra. Hai người không bao lâu liền đem cây cải dầu tải xong rồi. Lúc này thiên còn không có hắc. Ở trở về đi trên đường, Lục Từ Từ kéo Đồng Nhan tay nói, đại tẩu, ta hôm nay ban ngày cùng ngươi giảng sự, ngươi suy xét thế nào? A, chính là ta làm chính ngươi đi ra ngoài làm phân sống sự. Ta vừa mới đều không có tưởng, ngươi làm ta trở về lúc sau suy nghĩ một chút nữa. Đồng Nhan ăn ngay nói thật nói. Kêu hành. Đại tẩu ngươi nhưng đến hảo hảo suy nghĩ một chút, ta kiếp nhưng đều là vì ngươi hảo, ngươi tưởng ngươi mỗi ngày đều ở nhà đi sớm về trễ. Mệt không nói, còn không có tránh đến tiền, thậm chí liền ăn cơm đều thành vấn đề đi. Trừ phi ngươi thật sự an tâm với như vậy sinh hoạt. Đồng Nhan mặt trầm trầm. Ai nguyện ý quá như vậy sinh hoạt, này không phải không có biện pháp chuyện này sao? Nhưng lời này Đồng Nhan không dám nói ra. Cũng may Từ Từ Hân hỏi, các ngươi nói đây là chuyện gì nhi a? Lục Từ Từ cười nói, ta chính là làm đại tẩu đừng đại ở nhà, chính mình đi ra ngoài công tác. Từ Từ, ngươi đang làm gì? Đại ca đã đi trước, ngươi tổng không thể làm đại tẩu mặt sau lại đi đi. Đại tẩu đi cũng không nhất định có thể tìm được đại ca nha. Lại nói hiện tại, còn có một cái hải tử ở nhà đâu, nếu là đều đi, kia hải tử làm sao bây giờ a? Lục Từ Từ có một ít tò mò hỏi, vì cái gì Thẩm Nhi không hỗ trợ mang hải tử? Đồng Nhan chạy nhanh nhìn nhìn bốn phía, ý bảo Lục Từ Từ không cần nói nữa. Từ Từ Hân huyền chuyển nói, nếu là đều đi rồi, mẹ một người ở nhà, sống cũng rất nhiều, nàng sao có thể xem lại đây nha? Cái này lý do có điểm gượng ép, bất quá Lục Từ Từ ngẫm lại cũng là đạo lý này. Hiện tại Trần Thục Phân ở nhà, cái gì đều không làm, còn không phải là ỷ vào có Đồng Nhan làm sao? Nếu là Đồng Nhan đi rồi, nàng không làm mới là lạ đâu. Lục Từ Từ ừ một tiếng, mới nói, ta lại không có làm đại tẩu đi tìm đại ca, ta chính là làm nàng ở gần đây tìm cái sống làm. Có thể chăm sóc hải tử cái loại này. Cái gì sống tốt như vậy, còn có thể chăm sóc hải tử? Từ Từ Hân có chút không tin hỏi. Lục Từ Từ nói, nhớ rõ chúng ta đi thành phố kế bên thời điểm sao? Chúng ta không phải mua mấy cây bánh quẩy, ở ga tàu hỏa, rất nhiều người đều cho chúng ta mua sao? Ta liền muốn là đại tẩu đi nơi đó bán ăn, khẳng định sinh ý hỏa bạo thực a. Nay tuy rằng là một cái đường ra, chính là Từ Từ Hân nghĩ đến ngày đó, hiểm nghi người chạy đến xe lửa thượng chuyện này, hắn liền có chút nghĩ mà sợ. Vì thế lập tức phản đối nói, kia không được, chứ không nói ở ga tàu hỏa bán đồ vật, yêu cầu thủ tục thực phức tạp. Liền nói ga tàu hỏa người đến người đi, cái dạng gì người đều có, ở nơi đó bán ăn không an toàn. Nếu là thật sự muốn tìm cái chuyện gì như làm, vẫn là một lần nữa ngẫm lại đi. Chương 111 lều lớn trồng rau. Đồng Nhan nguyên bản liền nhắc gan, nghe Tử Tử Hân nói như vậy sau, lập tức liền có hô ứng nói, đúng vậy, đúng đúng đúng đúng, ta cảm thấy Tử Hân nói rất có đạo lý, mặc kệ làm gì, vẫn là muốn tìm cái ổn thỏa an toàn việc làm. Lục Từ Từ đỡ chán, này Tử Tử Hân xem như chuyện gì xảy ra, không giúp đỡ nàng còn chưa tính, như thế nào còn cho nàng kéo chân sau nha. Nàng hung tợn trừng mắt nhìn Từ Tử Hân liếc mắt một cái, sau đó quay đầu lại đối Đồng Nhan nói, đại tẩu, ngươi nhưng đừng hộp hân, này kiếm tiền sống, khẳng định là phải có nguy hiểm. Không nguy hiểm sống còn có thể kiếm được tiền sao. Này kiếm tiền là thực quan trọng, bất quá này an toàn càng quan trọng đi, ta xem ta còn là không đi. Đồng Nhan liên tục xua tay nói, không đi tốt nhất, nếu là thật sự muốn đi bán ăn, ta xem liền tại đây huyện thành hoặc là thành phố tùy tiện thuê cái quầy hàng bán cũng đúng. Từ Từ Hân hô ứng nói. Lục Từ Từ không tán đồng nói, kia có thể có cái gì sinh ý nha. Nàng đi thành phố thời điểm, cũng có chú ý tới xem đại gia sinh hoạt thói quen, chợ thượng cũng có mấy nhà bán ăn, chính là căn bản liền không có người qua đi. Nghĩ nghĩ, Lục Từ Từ nói, tẩu tử, ngươi có phải hay không trong đất sống đều sẽ làm. Nói lên cái này, Đồng Nhan trên mặt lộ ra tươi cười, vỗ bộ ngực nói, cái này là tự nhiên, trong đất sống liền không có giống nhau ta sẽ không làm, liền tính là những cái đó nam tử làm cày ruộng ta cũng sẽ làm. Kia đại tẩu, ngươi loại rau dưa bán thế nào? Đồng Nhan nghe xong, nhìn Từ Tử Hân nói, bán rau dưa nhưng thật ra có thể, bất quá này mà quan trọng nhất vẫn là lấy tới loại lương thực. Loại rau dưa mà là hữu hạn, hơn nữa rau dưa thời gian đoạn. Người trồng ra rau dưa, nhà người khác cũng trồng ra, còn không thấy được có người khác ra loại hảo, người khác có thể bán được tiền chính mình không nhất định là có thể bán được tiền A. Tẩu tử, nếu ta nói cho ngươi có một loại lều lớn loại pháp, chính là có thể phản mùa trồng trọt. Người khác đều không có thời điểm, ngươi liền trồng ra, bộ dáng này, ngươi trồng ra rau dưa khẳng định là bán tiền. Ngươi có nguyện ý hay không? Đồng Nhan có chút do dự, nàng bản lĩnh khác không có, làm ruộng trồng trọt, nàng chính là năng thủ, bất quá này trong đất loại cái gì, không phải nàng định đoạt. Chỉ sợ muốn Trần Thục Phân đồng ý, nàng mới dám loại. Lục Từ Từ nói loại này lều lớn loại pháp, Từ Tử Hân ở bên ngoài thời điểm cũng nghe nói qua. Cùng với làm Đồng Nhan đi ra ngoài đến bên ngoài mạo hiểm làm việc, không bằng liền ở chính mình trong nhà trồng rau, mặc kệ có hay không kiếm được tiền, ít nhất là an toàn bình an. Lục Từ Từ không biết nhà hắn tình huống, hắn là biết đến. Vì thế hắn mở miệng nói, Từ Từ nói cái này loại pháp còn hành đến thông, tẩu tử nếu là ngươi nguyện ý nói, trở về ta cùng mẹ nói. Đồng Nhan nhìn Từ Tử Hân nói, nếu thật sự có thể phản mùa trồng rau, mẹ lại đồng ý nói, ta đương nhiên là vui. Kêu hành, ta trở về liền cùng mẹ nói. Bất quá tẩu tử, này lều lớn trồng rau khả năng sẽ vất vả một chút. Ngày thường đại ca cũng không ở nhà, khai năm lúc sau, ta khả năng cũng sẽ đi ra ngoài công tác, cho nên này khả năng còn phải dựa chính ngươi. Không có việc gì, không có việc gì, chỉ cần có thể trồng ra, ta cũng không sợ vất vả. Đồng Nhan vốn là không sợ chịu khổ. Từ Tử Hân chỉ là tưởng được đến nàng xác thực trả lời mà thôi. Từ Tử Hân gật gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết. Được đến Đồng Nhan đáp án sau, Lục Từ Từ trên mặt lộ ra tươi cười. Nàng tâm hoa nộ phóng vừa đi, một bên cấp Đồng Nhan nói này lều lớn trồng rau. Còn biết trở về a? Ba người mới vừa đi đến viện môn khẩu, liền nghe được Trần Thục Phân nói. Ba người cơ hồ đồng thời ngẩng đầu, chỉ nhìn đến Trần Thục Phân đôi tay cắm eo, sụ mặt đứng ở nơi đó. Chương 112 chuyện xưa nhắc lại. Từ Tử Hân có chút khó xử nhìn thoáng qua Lục Từ Từ, sau đó chạy nhanh tiến lên lôi kéo Trần Thục Phân nói, mẹ, ngươi ở chỗ này làm gì nha? Làm gì? Ta đang đợi các ngươi nha. Ta liền nói hôm nay người này như thế nào tốt như vậy à, tới còn phải cho chúng ta để một miếng thịt tới, nguyên lai là chính mình nhặt được tiện nghi nha. Trần Thục Phân lời này sợ chỉ ở rõ ràng bất quá. Phía đầu lại nhìn đến Từ Tử Hân trách nói, Tử Hân ngươi cũng thật là, như thế nào bắt được chỉ thỏ hoang cũng không nói cho ta đâu. Từ Tử Hân giải thích, mẹ, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì nha? Ta cũng không có bắt được đến cái gì thỏ hoang a. Ngươi còn ở nơi này trợn tròn mắt nói dối, người khác đều nói cho ta, lần trước ngươi đi lục ra thời điểm, ngươi chính là giúp bọn hắn ra bắt được một con thỏ hoang. Rất nhiều người đều nhìn đến chuyện này, ngươi nói ngươi như thế nào liền như vậy ngốc đâu. Từ Tử Hân lúc này mới nhớ tới thỏ hoang chuyện này, đây đều là nhiều ít thiên chuyện này, như thế nào Trần Thục Phân hiện tại nhắc tới. Mẹ! Kia thỏ hoang không phải ta bắt được, là Từ Từ bắt được. Ngươi thật sự cho rằng ta khờ à, đó là thỏ hoang, ngươi tưởng giống nhau trong nhà gà vịt ngông à. Nàng còn có thể đem thỏ hoang tóm được, này không phải nói dẫn sao. Từ Từ Hân lại lần nữa ngắm liếc mắt một cái Lục Từ Từ, sau đó đem Trần Thục Phân hướng trong phòng đỡ, việc xấu trong nhà còn không thể ngoại dương, này ở bên ngoài bị người khác nghe xong đi, luôn là không tốt. Huống chi hiện tại Lục Từ Từ còn không có quá môn đâu, nếu là làm nàng trong lòng nổi lên nghi ngờ, kia hắn việc hôn nhân còn không được hoàng A. Trần Thục Phân thở phì phì mà ngồi ở nhà chính ghế trên, cả người nhìn Lục Từ Từ, liền tưởng đem nó ăn tươi nuốt sống. Từ Từ Hân lại lần nữa nói, kia thỏ hoang thật là Từ Từ bắt được đến, ta chính là hỗ trợ đem nó sát ra tới mà thôi. Ngươi đây là lừa gạt ai a? Chính ngươi thân mụ. Ngươi lần trước cầm một ít lợn rừng thịt trở về, còn nói là này lợn rừng chính mình rất đến Lục Từ Từ trong nhà. Lúc ấy liền cảm thấy kỳ quái, này trong thôn có như vậy nhiều hộ nhân ra, ai trong nhà đều không xong, cố tình rơi vào nàng Lục Từ Từ ra. Ta xem kia lợn rừng, tám phần cũng là ngươi hỗ trợ làm cho. Ngươi đây là nghe ai nói hiệu nói vượng. Chúng ta như vậy nhiều người nhìn đến rơi xuống, chẳng lẽ còn có giả? Lại không phải chỉ có chúng ta hai người. Trần Thục Phân nhìn không chung, lớn tiếng nói, ngươi làm nó rớt một cái xuống dưới thử xem a. Từ Từ Hân tiếp tục giải thích, nếu là kia lợn rừng đều là như vậy hảo rơi xuống, kia ăn cơm còn có cái gì vấn đề a? Chính là nói, ngươi cũng cảm thấy đây là không có khả năng sự, vì cái gì cố tình liền rơi xuống nàng Lục ra. Từ Từ Hân còn tưởng giải thích gì đó, nhưng Lục Từ Từ đột nhiên tiến lên nói, Nga, Thẩm Nhi, nguyên lai ngươi là bởi vì kia lợn rừng rớt đến nhà ta, mà không phải rớt đến nhà của ngươi, ngươi trong lòng không cân bằng a? Hại, không có việc gì. Này rớt đến nhà ta cùng rớt đến nhà ngươi có cái gì khác nhau? Có ta ăn không cũng có ngươi ăn sao? Ngươi nên không phải là đem chúng ta quan hệ phân như vậy rõ ràng đi. Trần Thục Phân không tán đồng nói, ngươi nói khen ngược nghe, này như thế nào có thể giống nhau đâu. Ta nhiều lắm chính là ăn một miếng thịt mà thôi. Các ngươi đem lợn rừng cầm đi bán không ít tiền đi, ta liền nói này như thế nào hào phóng như vậy, lại là tới giúp chúng ta thu hạt thóc, lại là lấy cá tới, ta lúc ấy còn buồn bực đâu. Nguyên lai các ngươi chính là nhặt được đại tiện nghi a. Lục Từ Từ đỡ chán, ai, chúng ta nhặt được tiện nghi cũng không có cách nào a. Ai làm kia lợn rừng muốn rớt đến nhà của chúng ta, không xong đến nhà các ngươi nha. Thẩm Nhi, không bằng ngươi mùng một 15 thời điểm, cấp ông trời thiêu thắp hương, cầu nó phù hộ. Làm kia lợn rừng cũng rớt một đầu đến nhà các ngươi tới. Chương 113 mặt thật đại. Lục Từ Từ nói xong lại bổ sung nói, ai, bất quá lần này nói đến cũng kỳ quái. Ở lợn rừng rất đến nhà của chúng ta đầu một ngày buổi tối, ta nằm mơ liền mơ thấy ông trời. Nó nói cho ta nói, ta cả đời cũng chưa làm qua cái gì chuyện xấu nhi, cả người đơn thuần lại thiện lương, muốn đưa ta một phần đại lễ. Ta lúc ấy còn hỏi nó cái gì đại lễ tới. Nó nói từ từ ta sẽ biết. Ta còn hỏi này lễ vật là mỗi người đều có sao. Nó nói kia cũng không thể à, giống những cái đó tâm địa ác độc, tâm thuật bất chính người, nó khẳng định là sẽ không đưa. Không chỉ có sẽ không đưa. Lại còn có sẽ làm hắn sinh hoạt quá đến càng bẩn cùng. Ai, Thẩm Nhi, ngươi nói kia lợn rừng, có phải hay không chính là ông trời đưa ta kia phân đại lễ nha? Ân, này xem ra người vẫn là muốn tâm địa thiện lương, không tranh không đoạt hảo. Trần Thục Phân khỏe miệng chịu chịu, bậy bạn, có câu nói gọi là người tốt mệnh không giải, người xấu ngàn năm ở. Cái gì làm tốt chuyện này có hảo báo, này đó đều là gạt người. Ai, không đúng, ngươi lời này là có ý tứ gì a? Lục Từ Từ nhún vai. Mặt chữa thượng ý tứ. Trần Thục Phân chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, tiếp tục nói, cuối cùng không phải ta tưởng cái kia ý tứ. Việc này không phát sinh, cũng đã xảy ra, bất quá này mặc kệ là lợn rừng vẫn là thỏ hoang, đều là Tử Hân công lao, các ngươi cũng không thể cứ như vậy mơ mơ màng màng đã vượt qua. Lục Từ Từ một cái cơ linh, nhanh chóng đi vào Trần Thục Phân bên người, cung thân mình, nghiêng đầu nhìn chằm chằm nàng xem Trần Thục Phân có chút không được tự nhiên. Ngươi nhìn cái gì mà nhìn? Xem cũng là như vậy cái cách nói. Thẩm Nhi, này Tử Hân đều không có ngươi mặt đại đâu. Ngươi cũng thật có mặt ta. Uy, ta là trưởng bối của ngươi, ngươi như thế nào có thể như vậy cùng ta nói chuyện đâu. Trần Thục Phân thở phì phì nhìn nàng lớn tiếng mắng nói. Lục Từ Từ cười khẽ, ngươi cho rằng ta cùng đại tẩu giống nhau, tùy ý khi dễ, tùy ngươi đánh chửi a. Ta nói cho ngươi Thẩm Nhi. Nay lợn rừng cùng thỏ hoang chuyện này, liền phiên thiên, nếu ngươi nhắc lại, đừng trách ta nói ra càng khó nghe nói. Nha a, ngươi này còn không có quá môn đâu, nếu là quá môn, ngươi không ngã thiên tài quá nha. Đúng vậy, cho nên ta cũng không muốn cùng ngươi ở cùng một chỗ, lúc trước chính là ngươi cầu ta phải gả Tử Hân, không phải ta ngạnh muốn tới. Ngươi Trần Thục Phân nhớ tới chuyện này, trong lòng liền khó chịu, đều do chính mình đứa con này quá không biết cố gắng. Thiên hạ như vậy nhiều nữ hài, liền lấy Cố Tiểu Chi tới nói, như vậy tốt một cái nữ hài nhi, hắn cố tình không cần, lại cứ chỉ cần cái này dã nha đầu. Tử Hân ngươi đều thấy được, ta đã sớm nói qua này Lục Từ Từ không được, nhưng ngươi càng không tin. Lần này ngươi thấy được đi, nàng về sau nếu là gả lại đây, ta còn có thể có ngày lành quá nha. Chẳng lẽ ngươi liền nhẫn tâm nhìn đến ngươi thân mụ, bị nàng cấp sống sở sở cha tấn chết ta? Mẹ nào có ngươi nói như vậy nghiêm trọng, đại gia ít nói một chút không phải không có việc gì, huống chi từ từ nói đều là thật sự. Kia lợn rừng cùng thỏ hoang thật là chính mình rất đến nhà bọn họ. Là từ từ chính bọn họ làm cho, cùng ta không có nửa điểm quan hệ. Được rồi, hiện tại việc này cũng liền không nói, mẹ ta tới cấp ngươi thương lượng chuyện này nhi. Trần Thục Phân lại như thế nào cường thế, cũng không nghĩ ở chính mình nhi tử trước mặt quá mức với. Chẳng sợ nàng vẫn luôn cho rằng này lợn rừng thỏ hoang chính là nàng nhi tử. Chính là con của hắn hiện tại đều không nghĩ đi tranh cái gì, nàng cũng không dám ở trước mặt hắn lại tiếp tục nói. Từ từ Hân đem loại lều lớn rau dưa sự tình, cấp Trần Thục Phân nói một lần sau, Trần Thục Phân bang một chút vô vô cái bản, đứng lên. Các ngươi đây là không muốn ăn cơm, phải không? Mọi người đều là làm lương thực, hơn nữa thu hoạch lên giao thu nhập từ thuế, thương đều là trống không, các ngươi còn muốn đi loại rau dưa à? Tưởng cái gì đâu? Trần Thục Phân nói xong lời này, lại trừng hướng về phía Lục Từ Từ. Chương 114 căn bản không để vào mắt. Này đem đồ ăn bán không phải có tiền sao? Có tiền còn sợ không có cơm ăn sao? Lục Từ Từ không tán đồng túng một câu. Ha! Ta xem ngươi thật là đứng nói chuyện không eo đau, là bị Lục gia người sủng hư đi, đại gia là ăn cơm vẫn là dùng bữa nha. Thật là phân không rõ nặng nhẹ. Trần Thục Phân lập tức liền hồi tùng đến, trong mắt còn có rất nhiều bất mãn. Lục Từ Từ muốn theo lý cố gắng. Lại bị Đồng Nhan cấp kéo lại, ai, Từ Từ, tính tính, ta cảm thấy mẹ nói cũng có đạo lý, hiện tại đại gia khẳng định là trước giải quyết ấm no vấn đề, khẳng định là muốn trước lấp đầy bụng, đồ ăn lại không có cơm ăn no. Đại tẩu, nhưng như vậy không gì tiền A. Chỉ cần có cơm ăn, không có tiền liền không có tiền A. Đồng Nhan nói âm vừa ra, Trần Thục Phân liền lạnh lùng nói, ngươi còn tưởng rằng bán đồ ăn liền có tiền A, cũng không nghĩ loại này ra tới đồ ăn ai cho ngươi mua nha. Đại gia trên người đều rất khẩn, người khác là mua mễ vẫn là mua đồ ăn nha. Ngươi có kia thời gian rỗi trồng rau bán, không bằng đem trong đất lúa nước, bắp loại hảo một chút, đến lúc đó còn có thể bán chút tiền. Mẹ, lời nói cũng không phải nói như vậy, này lúa nước, bắp tự nhiên là đặt ở thủ vị, nhưng này đồ ăn cũng là mọi người cần thiết muốn ăn. Từ từ Hân hát đệm đến. Một mâm ớt cay là có thể hạ ba chén cơm, đồ ăn vốn dĩ chính là một cái có thể không đồ vật, mệt các ngươi nghĩ ra được, còn trồng rau bán đâu. Trần Thục Phân nói xong phiết hướng Lục Từ Từ, rất là không cao hứng, hư lệnh nói, ta nói Từ Từ à, này nhà của chúng ta những việc này nhi, ngươi cũng đừng nhọc lòng, ngươi có kia công phu còn không bằng trở về quản hảo nhà ngươi chuyện này. Nghe nói ngươi đại tẩu đều đi rồi, sao phải khổ vậy chứ? Hai tử đều như vậy lớn. Bên ngoài người còn đồn đãi nói bởi vì nàng ở nhà các ngươi ở không nổi nữa, nói nhà các ngươi người đều khi dễ nàng. Ta lúc ấy còn nói sao có thể đâu. Lục gia người, mỗi người đều là giảng đạo lý người, sẽ không duyên cớ đi khi dễ nhà mình tức phụ nhi. Từ từ à, theo ta thấy, các ngươi vẫn là đi đem ngươi đại tẩu tìm trở về hảo, miễn cho bị người ngoài nói xấu. Người sáng suốt đều nghe được ra tới, Trần Thục Phân đây là nói Lục gia người không nói đạo lý, liền nhà mình tức phụ nhi đều khi dễ. Hiện tại còn chạy tới quản nhà bọn họ nhàn sự. Chính mình ra sự đều xử lý không tốt, sao có thể đem trong nhà người khác sự xử lý tốt, này không phải tới thêm phiền sao. Muốn thật là có kia năng lực, nhà mình liền sẽ không xuất hiện loại chuyện này. Lục Từ Từ nghe xong cười, Thẩm Nhi, không nghĩ tới tin tức của ngươi như vậy linh thông A. Bất quá khả năng muốn cho ngươi thất vọng rồi, chúng ta không có khả năng đi đem chúng ta đại tẩu tìm trở về. Này nhà mình đấy nổi là bộ rắn gì, chỉ có người trong nhà mới biết được. Ta mới mặc kệ bên ngoài người nói như thế nào đâu. Ha ha. Đây cũng là, nay tìm không tìm, cũng đều là nhà các ngươi sự. Nhà của chúng ta vẫn luôn là ta làm chủ, ta định đoạt. Hiện tại này niên đại tốt nhất chính là nhiều loại một chút lương thực, chỉ có đem chính mình thương trang tràn đầy, cho dù là gặp được thời tiết không tốt, không có thu hoạch, cũng có ăn. Người này à, chung quy vẫn là muốn ăn no, mới có sức lực nói khác, ăn no mới có thể giữ được một cái mệnh. Các ngươi vẫn là quá tuổi trẻ điểm. Mẹ, kỳ thật chúng ta là có thể lấy một bộ phận mà tới loại rau dưa, lại không có toàn bộ loại, lương thực cũng là có, cũng không đến mức sẽ giống ngươi lo lắng như vậy không có cơm ăn. Từ từ Hân lập tức tiếp nhận nói. Trần Thục Phân cho rằng chính mình đã nói đủ rõ ràng, không nghĩ tới chính mình nhi tử dẫn đầu đứng ra phản đối. Nàng trong lòng có điểm khó chịu, từ có cái này Lục Từ Từ sau, hắn liền ba lần bốn lượt cùng chính mình đối nghịch. Căn bản không có đem nàng cái này mẹ để vào mắt. Chương 115 nhất định là cái dạng này. Việc này không thương lượng đường sống. Trần Thục Phân nói xong, xoay người chiều trong phòng đi đến. Đồng Nhan có chút mất mát ngắm chạm đất Từ Từ cùng Từ Từ Hân. Từ Từ Hân tới gần Lục Từ Từ nói, từ từ, mẹ lời nói mới rồi, ngươi không cần để ở trong lòng, nàng người này chính là như vậy, thói quen ngươi sẽ biết. Ân, ta mới sẽ không đem nàng lời nói để ở trong lòng, chỉ là bất quá loại này đồ ăn cứ như vậy tính sao. Từ từ Hân còn không có nói tiếp, Đồng Nhan liền nói, không có việc gì, ta xem không bằng cứ như vậy tính, có lương thực ăn, có thể đem bụng ăn no thầm thì, mặt khác đều là mặt khác nói. Chính là nếu nói như vậy, trong tay căn bản là không có tiền A. Lục từ từ vẫn là chưa từ bỏ ý định. Từ từ Hân đề nghị nói, chuyện này trước cứ như vậy chậm rãi, chờ chúng ta thành thân lúc sau, ta sẽ đưa ra phân ra, đến lúc đó chính chúng ta có chính mình thổ địa, đại tẩu ở trồng rau bán cũng có thể. Từ Hân nếu đưa ra phân ra, mẹ sẽ đáp ứng sao? Hơn nữa mẹ chỉ có một người, này nên xử lý như thế nào đâu? Này xác thật là một vấn đề, khác ra phân ra, lão nhân còn có một cái bạn già nhi, chính là từ Tử Hân ba ba rất sớm liền qua đời. Trần Thục Phân một người đã đương cha lại đương mẹ nó, đem bọn họ nuôi lớn, thực sự là không dễ dàng. Chính là nếu hai anh em vẫn luôn ở cùng một chỗ nói, khả năng sinh hoạt thượng vẫn là sẽ có chút mâu thuẫn. Từ Tử Hân nghĩ nghĩ nói, không có việc gì, ta đến lúc đó cùng mẹ nói, mẹ nguyện ý một người trụ liền một người trụ, nếu là không muốn có thể ở chúng ta huynh đệ hai nhà, một nhà trụ một đoạn thời gian. Đại tẩu, ngươi xem ngươi có ý kiến sao? Không gặp không ý kiến, này đương nhiên là hảo. Bất quá ngươi đầu xuân lúc sau liền phải đi bên ngoài công tác, nay công tác tính chất khả năng có điểm không giống nhau, ta xem vẫn là làm mẹ cùng chúng ta ở cùng một chỗ đi. Đồng Nhan lời này nhưng thật ra làm Lục Từ Từ thực kinh ngạc, rốt cuộc nàng ở chỗ này bị nhiều năm như vậy khí, hiện tại cư nhiên còn đang suy nghĩ Trần Thục Phân hảo. Ân, đến lúc đó rồi nói sau, xem mẹ chính mình ý kiến. Cái này đề tài đến nơi đây cũng liền kết thúc, Đồng Nhan đang chuẩn bị đi phòng bếp nấu cơm thời điểm, Lục Từ Từ đột nhiên đối Từ Từ Hân nói. Tử Hân ta cấp đại tẩu bố đâu? Mau cấp đại tẩu lấy lại đây, làm đại tẩu thu hồi đi đặt ở trong phòng. Không phải ở chỗ này sao? Từ Tử Hân một bên nói, một bên quay đầu lại chiều trên bàn nhìn lại, chỉ là trống chân trên bàn, nơi nào còn có cái gì vải vóc? Gì? Hôm nay đi thời điểm, ta chính là đem bố đặt ở nơi này a, như thế nào không có đâu? Từ Tử Hân nói còn không có nói xong, Lục Từ Từ cùng Đồng Nhan liền đồng thời nhìn về phía Trần Thục Phân phòng. Đồng Nhan lập tức đương nổi lên người điều giải, tính tính, kia vải vóc ta cũng không có gì dùng, ngày thường ta liền xuyên ta quần áo của mình liền hảo. Chính là đại tẩu, đó là ta tự mình tặng cho ngươi. Tâm ý của ngươi lòng ta lãnh, việc này liền như vậy định rồi, ta đi trước nấu cơm. Đồng Nhan mới vừa xoay người, Từ Tử Hân liền chiều Trần Thục Phân phòng đi đến. Nghe nói tiếng bước chân Đồng Nhan, tưởng tiến lên kéo Từ Tử Hân, chính là Từ Tử Hân nơi nào còn có thể ngốc trụ. Trong phòng Trần Thục Phân vừa lúc vừa mới đem vải vóc lấy ra tới xem, nha a. Này vải vóc cũng thật chính là xinh đẹp. Không biết Lục Từ Từ rốt cuộc là nơi nào làm. Nói là nàng ca ca cho hắn nàng, nàng mới sẽ không tin loại này chuyện ma quỷ, chỉ bằng hắn ca ca về điểm này bản lĩnh, còn có thể làm đến như vậy xinh đẹp vải vóc. Trần Thục Phân nghĩ nghĩ lập tức cho chính mình hạ một cái định luận. Này vải vóc nhất định là Tử Hân cho nàng, đối, nhất định là như thế này. Mẹ! Chương 116 người điều giải. Tử Hân ngươi tới vừa lúc. Trần Thục Phân nhanh chóng tiến lên lôi kéo Từ Tử Hân. Này bố có phải hay không ngươi cấp Từ Tử? Từ Tử Hân đem bố bắt được chính mình trong tay trả lời. Mẹ, này bố là Từ Tử cấp đại tẩu. Từ Tử Hân nói xong, Ninh bố liền hướng ra phía ngoài đi đến. Trần Thục Phân tay mắt lanh lẹ đem Từ Tử Hân lại kéo lại. Ngươi làm gì vậy? Ta hỏi chính là kia Từ Tử là nơi nào tới? Nàng chính mình nhiễm. Chính mình nhiễm. Này không phải nói dẫn sao? Nàng Lục Từ Từ khi nào sẽ nhuộm vải? Nàng rõ ràng chính là một cái ham ăn miếng làm, cái gì đều sẽ không làm, chỉ biết dựa vào Lục gia sinh hoạt nha đầu. Đúng vậy, làm sao vậy mẹ? Không phải, ta lại không phải ngày đầu tiên nhận thức Lục Từ Từ, nàng là cái dạng gì người, ta còn không biết sao. Ngươi thành thật nói cho mẹ, này bố có phải hay không ngươi từ bên ngoài mang về tới cấp nàng? Từ Từ Hân giải thích, thật không phải, này bố thật là Từ Từ nàng chính mình nhiễm. Nàng chính mình còn nhiễm một ít, đã bắt được trấn trên Lâm thị tiệm tạp hóa, làm Lâm đại ca hỗ trợ đưa tới thành phố kế bên đi bán. Từ Từ Hân biểu tình cùng ngữ khí nhìn không ra bất luận cái gì nói dối, Trần Thục Phân miễn vì này khó tin hắn. Bất quá này trong lòng lại có chút không thoải mái, này bố nếu là Lục Từ Từ chính mình nhiễm, nhưng vì cái gì đưa cho Đồng Nhan cũng không tiện cho nàng, nàng làm một cái trường bối, ở nàng trong lòng liền đinh điểm vị trí cũng không có. Ngay cả Đồng Nhan kia nha đầu đều so ra kém. Từ Hân a, không phải mẹ nói ngươi, ta xem này Lục Từ Từ là thật sự không có tâm muốn đi theo ngươi, gả tiến nhà chúng ta. Nguyên bản đã muốn chạy tới cửa Từ Từ Hân nghe được lời này, lập tức lại đi rồi trở về. Mẹ, ngươi ở miên man suy nghĩ cái gì nha? Chúng ta nhật tử đều định rồi, liền ở quốc khánh tiết liền thành thân, hiện tại còn nói loại này lời nói, này muốn cho từ từ nghe xong nên có bao nhiêu thương tâm a? Ngươi chỉ biết nàng sẽ thương tâm, ngươi như thế nào không nghĩ tới ta sẽ thương tâm? Trần Thục Phân nói xong, hướng trên giường ngồi xuống, liền lấy này bố tới nói đi, nếu từ từ liền như vậy một con, nàng cấp đồng nhan, ta còn cảm thấy nàng là vì đem trụ quan hệ xử lý tốt. Đây cũng là có thể lý giải. Chính là nếu ngươi nói là nàng chính mình nhiễm, ai? Nếu là nàng chính mình đồ vật, chẳng lẽ liền nhiều ta cái này lão thái bà sao? Trước kia tiểu chi chính là thứ gì đều sẽ cho ta. Bằng không nàng cũng sẽ không nơi trốn giúp đỡ cô tiểu chi, mà xa lánh lục từ từ. Nga, mẹ, ngươi là nói chuyện này nhi a? Ngươi chính là thật sự hiểu lầm từ từ. Từ từ cũng cho ta đề qua, nàng đây là lần đầu tiên nhuộm vải, sợ không có thành công, cho nên đều là nhiễm một ít tươi đẹp nhan sắc, cũng không có giống các ngươi loại này tuổi người xuyên nhan sắc. Nàng cũng nói trở về lúc sau, nàng sẽ cho ngươi nhiễm một cái thích hợp ngươi. Việc này cũng trách ta trở về lúc sau liền đi ngoài ruộng tải cây cải dầu, còn không có thời gian cùng ngươi nói. Từ từ hân lung tung xả một cái lý do nói. Ngươi nói đều là thật sự. Đương nhiên là thật sự. Từ từ hân nói còn đem bố lấy ra tới hỏi, liền loại này nhan sắc bố cho ngươi, ngươi dám làm thành y phục xuyên đi ra ngoài sao? Trần Thục Phân lắc lắc đầu. Có thể hay không xuyên là một chuyện nhi, tâm ý là một chuyện. Nàng muốn trong lòng không có ta, ta cũng không đi miễn cưỡng nàng. Mẹ, lần này ngươi thật là hiểu lầm từ từ. Nay nhuộm vải còn chú ý một cái quá trình, chờ lần sau từ từ nhiễm hảo thích hợp ngươi, nàng liền nhất định sẽ cho ngươi lấy lại đây, ngươi yên tâm hảo. Nàng trong lòng như thế nào sẽ không có ngươi đâu. Nàng vừa mới còn có điểm tự trách, còn làm ta nhất định phải nói cho ngươi, ta này không phải mới nhớ tới sao. Nhưng hôm nay ban ngày ta là nhìn đến quá nàng. Chương 117 càng không cho ngươi nhiễm. Nếu lục từ từ thật sự có tâm nói, hôm nay ban ngày vì cái gì không có chính miệng nói cho nàng, hiện tại còn muốn cho từ từ hân đến mang lời nói. Này không phải rõ ràng là lừa nàng sao? Từ từ hân nói, nàng này không phải không biết nên như thế nào cùng ngươi mở miệng sao, cho nên mới để cho ta tới chuyển cáo ngươi. Nàng là không biết nên như thế nào mở miệng sao? Nàng kia miệng ai có thể so được? Nhanh mồm dẻo miệng, có cái gì là nàng không dám nói? Ở ngươi khác trước mặt, nàng hoặc là cái gì đều dám nói. Nhưng ở ngươi trước mặt, nàng vẫn là sẽ có điều băn khoăn. Mẹ, cũng là người từng trải, ngươi cũng hiểu, hà tất cùng nàng giống nhau so đo đâu. Ừ, không phải ta muốn cùng nàng so đo, là ta cảm thấy nàng căn bản là không kia tâm. Như thế nào sẽ đâu? Mẹ, ngươi thật là suy nghĩ nhiều, hôm nay chính là từ từ chính miệng nói cho ta. Ngươi chờ mấy ngày chẳng phải sẽ biết kết quả sao? Trần Thục Phân nghĩ nghĩ, cũng là đạo lý này, hiện tại mặc kệ cùng từ từ hân nói cái gì. Cũng không làm nên chuyện gì. Vì thế nàng thôi dừng tay nói, được rồi, ngươi trừ bỏ biết che chở cái kia lục từ từ, ngươi mặt khác gì cũng sẽ không. Từ từ hân đột nhiên đi qua đi, ngồi xổm Trần Thục Phân trước mặt, lời nói thấm thía nói, mẹ, ngươi yên tâm đi, ta cùng từ từ nhất định sẽ hiếu thuận ngươi. Ngươi, ta đương nhiên là tin, nhưng là nàng cái này thật sự khó mà nói. Yên tâm đi mẹ, từ từ rất nhiều chuyện nàng sẽ nghe ta, ngươi thật sự không cần tưởng quá nhiều, chỉ cần ta cùng từ từ hảo. Ngươi mới có thể đi theo hảo. Trần Thục Phân khinh thường nhìn hắn một cái, được rồi, ngươi chạy nhanh đi ra ngoài đi, ta này còn có việc nhi đâu. Từ từ hân chỉ cho là Trần Thục Phân, đã minh bạch lời hắn nói, vì thế lên tiếng, liền đi ra ngoài. Từ từ hân chân trước vừa ly khai, Trần Thục Phân sau lưng liền dùng một cái ghế giữ cửa cấp để. Sau đó nhanh chóng từ trong ngăn tủ, đem chính mình vừa mới làm tốt thịt cấp đem ra. Nàng ngửi ngửi, ân, thật là quá thơm. Nàng xoa xoa khỏe miệng nước miếng, vẫn như cũ lại cầm chén phóng tới trong ngăn tủ. Lục từ từ đem thịt mang đến lúc sau, nàng vốn dĩ cũng tưởng phóng tới giếng, bất quá nghĩ đến chính mình giếng ở sân bên ngoài, vạn nhất bị người khác trộm đi, vậy không có lời. Chính là nếu cứ như vậy đặt ở trong nhà nói, lớn như vậy thời tiết, thịt khẳng định sẽ siêu, vì thế nàng liền đem thịt cấp ngao thành du. Nói là ngao thành du, kỳ thật cũng có tảng lớn thịt ở bên trong, nàng chỉ là hơi chút đem thịt ngao một chút. Thịt ở nhiều du dưới tình huống, là không dễ dàng siêu, nàng liền tưởng dựa vào như vậy tới bảo tồn. Dù sao này thịt nàng trừ bỏ cấp từ từ hơn ăn, nàng là sẽ không cấp bất luận cái gì một người ăn. Nàng đến tưởng cái biện pháp, ngày mai đem đồng nhan cấp chi ra đi. Đồng nhan không bao lâu liền đem cơm làm tốt, lục từ từ ăn cơm lúc sau, từ từ hơn liền đưa nàng về nhà. Hai người đêm, đi ở ưu tĩnh đường nhỏ thượng, ngẫu nhiên có thể nghe được ngoài ruộng ít xanh tiếng kêu, trên cây ve minh thanh, hết thể vẫn là như vậy tốt đẹp. Từ từ hân đột nhiên nói, từ từ, ngươi lần sau nhuộm vải thời điểm, có thể hay không cho ta cũng nhiễm một khối? Ân, ngươi là không có quần áo xuyên sao, vẫn là ghét bỏ trên người của ngươi quần áo? Ta chính là tưởng xuyên một chút, ngươi thân thủ nhiễm bố quần áo. Ha! Lục từ từ cười cười. Cô ý nói, ta làm gì muốn giúp ngươi nhiễm A? Ngươi muốn xuyên, ngươi có thể chính mình động thủ A? Ân, ngươi là ghét bỏ ta còn là như thế nào lạ? Hi hi! Ta càng không cho ngươi nhiễm. Lục từ từ nói hướng phía trước chạy tới. Từ từ Hân cũng chạy chậm vài bước đuổi theo Lục từ từ. Ngươi vừa mới nói cái gì? Lặp lại lần nữa đâu? Lục từ từ duỗi tay, đánh từ từ Hân cánh tay một chút, phiết đầu nói, chán ghét. Chương 118 xử lý miệng vết thương. Tê từ từ Hân hít ngược một hơi khí lạnh, tiện đà lại khôi phục nguyên bản nên có bộ dáng. Cứ việc vẻ mặt của hắn thực mau liền khôi phục lại, bất quá vẫn là bị mắt sắc Lục từ từ cấp thấy được. Lục từ từ trên mặt bình tĩnh hỏi, từ Hân ngươi làm sao vậy? Không có việc gì, không có việc gì, ngươi dùng sức quá lớn. Lục từ từ kỳ thật căn bản là vô dụng lực, nàng chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, sao có thể sẽ dùng sức đâu. Nói giỡn, ta chính là muốn nhìn ngươi một chút phản ứng, thật sự không có việc gì, đi thôi. Từ từ Hân lại nói đến, ngay sau đó xoay người hướng phía trước mặt đi đến. Lục từ từ nhanh chóng theo đi lên, lôi kéo từ từ Hân nói, đem ngươi quần áo cởi, ta xem một chút. Từ từ Hân hoảng loạn sau này lui lui, có chút thẹn thùng nói, làm gì a? Nơi này chính là ở bên ngoài. Ngươi làm ta ở chỗ này cởi quần áo, này nếu là để cho người khác thấy được, lại muốn nói nhàn thoại. Lục từ từ không có phản ứng hắn, chính mình đi lên liền bắt đầu bái quần áo. Từ từ Hân chạy nhanh ngăn cản, uy, ngươi đừng như vậy, ngươi rốt cuộc muốn làm sao nha. Bất quá Lục từ từ bướng bỉnh lên, sức lực vẫn là man đại, cứ việc từ từ Hân sức lực so Lục từ từ đại, bất quá vẫn là bị Lục từ từ đoạt cái trước. Từ từ Hân nguyên bản băng bó tốt miệng vết thương, hiện tại đã bắt đầu ra bên ngoài mạo máu tươi. Lục từ từ a một tiếng hỏi, người tay bị thương, rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi như thế nào không có nói nha? Không có việc gì, không có việc gì, chính là một chút tiểu thương mà thôi. Từ từ Hân một bên mặc quần áo, một bên nói. Lục từ từ bất mãn nói, còn một chút tiểu thương đâu, đều đã đổ máu. Uy, đổ máu không nhất định là đại thương được không? Liên tính là ngón tay cắt vỡ, nó vẫn là khả năng sẽ đổ máu, ngươi không cần như vậy khẩn trương sao, thật sự không có việc gì. Ta lại không phải 3 tuổi tiểu hài nhi, từ Hân ngươi không cần gạt ta, đi, chạy nhanh trở về, ta cho ngươi xử lý một chút miệng vết thương. Lục từ từ nói, nhanh chóng mà lôi kéo từ tử Hân một cái tay khác, hướng về nhà trên đường đi đến. Về đến nhà Lục từ từ ai cũng không có phản ứng, trực tiếp liền đi chính mình phòng ngủ. Từ tử Hân nhưng thật ra nhất chiều Lục ra người chào hỏi. Lục Khánh Phong chỉ Lục từ từ hỏi, nàng đây là có chuyện gì nhi? Hắn như vậy vừa hỏi, mọi người đều chiều Lục từ từ phòng cửa nhìn lại. Vừa mới Lục Kiến Quốc liền thấy được Lục từ từ không bình thường. Bất quá hắn cũng ngượng ngùng hỏi từ từ Hân, liền sợ này hai người là náo loạn một chút mâu thuẫn nhỏ, này nếu còn không có làm rõ ràng trạng huống, liền hỏi từ từ Hân nói, sợ từ từ Hân cảm thấy chính mình quá lớn để tiểu làm. Từ từ Hân cười cười nói, không có việc gì, không có việc gì. Từ từ Hân nói âm vừa ra, Lục từ từ liền từ trong phòng đi ra, đồng thời cầm trên tay một ít băng bó cầm máu chuẩn bị dụng cụ. Mọi người xem nàng trong tay đồ vật. Vẫn là có chút ngạc nhiên, nàng ở chỗ này sinh sống lâu như vậy, ai cũng không có gặp qua nàng còn có mấy thứ này. Muốn hỏi nàng mấy thứ này là từ đâu tới? Chính là lại bởi vì từ từ Hân ở, đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra không có mở miệng. Nàng cũng không có lý đại gia, đi qua đi trực tiếp khiến cho từ từ Hân đem quần áo cấp thời. Nàng xử lý khởi miệng vết thương tới động tác thực thành thạo, vừa thấy chính là một cái tay già đời, căn bản là không giống như là một cái gì cũng đều không hiểu người nên có bộ dáng. Đại gia trừ bỏ ngạc nhiên vẫn là ngạc nhiên, bất quá vẫn là ai cũng không hỏi. Hảo, từ Hân ngươi này chỉ tay, tạm thời phải chú ý một chút, miệng vết thương sâu như vậy, còn nói không có việc gì đâu, tốt nhất chính là nghỉ ngơi nhiều, đừng cử động nó. Từ Hân gật gật đầu, ừ một tiếng. Từ, Lục gia lão ca các ngươi ở nhà sao? Chương 119 cứu người. Dương thôn trưởng vội vội vàng vàng ở bên ngoài, biên kêu biên gõ bọn họ viện môn. Lục Khánh Phong liền chạy mang nhảy. Nhanh chóng đi đem cửa mở ra hỏi, Dương thôn trưởng, đây là phát sinh chuyện gì như sao? Từ nha đầu, ở nhà sao? Ở. Lục Khánh Phong nói, chiều trong phòng hô một tiếng, từ, thôn trưởng tìm ngươi. Cấp từ Hân băng bó hảo miệng vết thương Lục từ, lúc này cũng đã đem chính mình công cụ cấp thu thập hảo, nàng đứng dậy, biên lên tiếng, biên hướng ra phía ngoài đi. Dương thôn trưởng, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Ngượng ngùng, từ, đã trễ thế này còn quấy rầy ngươi. chỉ là nhị nữ tình huống hiện tại giống như có điểm không tốt lắm, ngươi có thể hay không đi giúp ta xem một chút là chuyện như thế nào a? Dương thôn trưởng thanh âm thực nôn nóng. Hảo hảo đi thôi. Lục từ từ lên tiếng, quay đầu lại đối Lục Khánh Phong nói, nhị ca, ta đây đi Dương thôn trưởng trong nhà nhìn một cái. Ta và ngươi cùng đi đi. Từ tử Hân từ bên trong ra tới nói đến. Lục gia người cũng tỏ vẻ tán đồng, rốt cuộc đại buổi tối Lục từ từ một cái nữ hài ở bên ngoài nói, bọn họ khẳng định là không yên tâm. Lục từ từ cũng không có cùng bọn họ ngượng ngùng, rốt cuộc lúc này nhị nữ sự tình mới là nhất quan trọng sự tình. Nàng ư một tiếng liền cùng Dương thôn trưởng cùng nhau hướng Dương ra đi đến. Bảo bảo ngươi làm sao vậy? Ngươi như thế nào không nói lời nào nha? Mụ mụ đang hỏi ngươi lời nói đâu, ngươi như thế nào đều không để ý tới mụ mụ nha? Còn ở bên ngoài, đại gia liền nghe được nhị nữ sốt ruột thanh âm. Là sinh bệnh sao? Ngươi nói cho mụ mụ, mụ mụ tìm người cho ngươi xem, ngươi là nơi nào không thoải mái đâu. Lục từ từ bọn họ nhanh hơn vào nhà nện bước, đẩy mở cửa. Liền nhìn đến nhị nữ khẩn trương hề hề ôm cái gối đầu. Một bên chụp phủi gối đầu, một bên nôn nóng hỏi. Nàng bên cạnh đứng Dương thôn trưởng tức phụ nhi, nhìn dáng vẻ đều đã mau cấp khóc. Nàng nhìn đến Lục từ từ sau đi tới, mang theo khóc nước nở nói, từ từ, thỉnh ngươi giúp nhị nữ. Yên tâm đi, thẩm nhi ta đi lên nhìn một cái. Lục từ từ đi lên đi, ngồi xổm nhị nữ bên cạnh, nhị nữ theo bản năng sau này lui, bất quá ở nhìn đến người đến là Lục từ từ sau, đình chỉ lui về phía sau bước chân. Không cấm dùng đôi tay ôm Lục từ từ bả vai khẩn cầu nói, ngươi có thể hay không cứu ta hài tử, ngươi xem hắn hôm nay vẫn luôn đều không có nói chuyện, có phải hay không sinh bệnh vẫn là sinh khí. Ân. Lục từ từ ừ một tiếng, đem gối đầu ôm lại đây, bắt đầu nghiêm trang nhìn gối đầu. Nhị nữ nhìn Lục từ từ nghiêm túc thái độ, trong lòng cũng phóng khoáng một ít. Thế nào a? Hắn có hay không chuyện này? Nhị nữ nhìn Lục từ từ đem gối đầu còn cho nàng, không cấm hỏi. Lục từ từ nghiêm trang nói hiệu nói vượng. Không có việc gì, đương nhiên không có việc gì, hắn chỉ là có điểm mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi mà thôi, chờ hắn tỉnh ngủ liền không có việc gì. Nhưng ta đều kêu hắn đã lâu, hắn đều không có phản ứng ta. Hắn mệt mỏi sao, muốn nghỉ ngơi, khẳng định là không muốn cùng ngươi nhiều lời nói. Ngươi yên tâm hảo, ta như thế nào sẽ lừa ngươi đâu. Lục từ từ nói đứng dậy lôi kéo nhị nữ nói, như vậy đi, ngươi đem nàng ôm về phòng, đem hắn đặt ở trên giường, làm hắn có thể nghỉ ngơi tốt. Nhị nữ gật gật đầu, ngay sau đó xoay người chiều trong phòng đi đến. Lục từ từ lúc này mới xoay người, đối Dương thôn trưởng đám người nói, các ngươi yên tâm đi, nhị nữ chỉ là tâm thần có điểm không linh mà thôi. Ta đây liền cùng nàng cùng nhau đi vào giúp nàng nhìn một cái, các ngươi liền ở chỗ này, không cần tiến vào, cũng không cần quấy rầy ta, tin tưởng ta. Nhị nữ đã bị bệnh lâu như vậy, liền tính Dương thôn trưởng không tin, kia cũng là không có cách nào sự. Bất quá nghĩ đến thượng một lần Lục từ từ giúp nhị nữ sự tình. Nhưng thật ra rất dài một đoạn thời gian nhị nữ bệnh đều không có phản. Ngay sau đó gật gật đầu, hảo. Chương 120 chữa bệnh. Nhị nữ đang ở hống trên giường gối đầu ngủ. Lục từ từ đi qua đi vô vô nàng gối, làm một cái im tiếng thủ thế nói, ngươi như vậy sẽ xảo hắn ngủ. Nhị nữ ngây ra một lúc, ngay sau đó gắt gao ngậm miệng lại. Nhị nữ, ngươi lại đây một chút. Lục từ từ đem nhị nữ kéo đến bên cạnh trên ghế, nói, ngươi yên tâm đi. Hắn tỉnh lại liền không có việc gì. Bất quá ngươi giống như bị bệnh. Nhị nữ theo bản năng sờ sờ chính mình cái chán, không có a. Có, bởi vì hắn bệnh chính là bị lây bệnh, ta vừa mới nói hắn mệt mỏi, chính là không nghĩ ngươi ba ba bọn họ lo lắng. Hơn nữa ta vừa mới cũng hỏi qua ngươi ba ba, hắn nói gần nhất đều là ngươi một người mang hải tử, cho nên hải tử bệnh đương nhiên là ngươi truyền cho hắn. Nhị nữ cuống quýt đứng dậy đi vào mép giường hỏi, kia hắn bệnh đến có nghiêm trọng không? Không nghiêm trọng, bất quá muốn trước đem bệnh của ngươi trị hết. Hắn bệnh mới có thể đi theo hảo. Lục từ từ nghiêm trang nói hiệu nói vượng. Có đôi khi vì cứu người, lừa gạt người, hù dọa người cũng chưa chắc không thể. Quả nhiên chiêu này đối nhị nữ thực quản tác dụng. Nhị nữ lập tức liền tới rồi lục từ từ bên người, vậy ngươi giúp ta chỉ đi. Lục từ từ gật đầu, thực hảo. Ta sẽ dùng kim đâm ngươi đầu, khả năng sẽ có điểm đau, ngươi có thể hay không kiên trì xuống dưới. Nhị nữ phiết đầu nhìn thoáng qua trên giường gối đầu, đương nhiên có thể. Bắt đầu đi. Nữ tử buồn nhược làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ. Lục từ từ lại một lần thể hội những lời này. Chẳng sợ nhị nữ nàng thần trí không rõ, nàng cũng biết bảo hộ chính mình hài tử, cứu chính mình hài tử. Lục từ từ hù dọa nàng nguyên nhân cũng đúng là bởi vì như vậy. Cứ như vậy có thể thử ra nàng rốt cuộc bệnh có bao nhiêu nghiêm trọng. Thứ hai, có thể thử ở hài tử trước mặt, nàng hay không có thể không màng tất cả. Nàng mục đích đã tới. Lục Từ Từ đem vừa mới vào cửa sấn nhị nữu không chú ý thời điểm, từ trong không gian lấy ra tới châm cứu nguyên bộ lấy ra tới. Nói, ngươi liền dựa này này đem ghế dựa, nếu mệt nói, ngươi liền ngủ, xong rồi ta sẽ kêu ngươi. Nhị nữu gật gật đầu. Lục Từ Từ thực mau liền thế nhị nữu đem kim đâm hảo, đợi cho nhị nữu ngủ sau, nàng lại đi trong không gian đem chạy bằng điện nghi lấy ra tới. Châm ở chạy bằng điện nghi dưới tác dụng, hiệu quả sẽ gấp bội. Chờ đêm này hết thể đều làm tốt, Lục Từ Từ cũng không nhàn rỗi, vẫn như cũ đi không gian. Đầu tiên là nhìn thoáng qua chính mình tân nhiễm bố có hay không phơi khô, còn kém chút hỏa hậu. Liên lại đi đem lần này nhị nữ yêu cầu dược cấp bị tề. Này đó dược đều là sau lại thượng đẳng hảo dược, nếu nhị nữ ở uống thuốc đồng thời, tăng thêm châm cứu nói, bệnh của nàng cũng không phải không thể chữa khỏi. Đây là nàng vừa mới thử ra kết quả. Nếu hài tử không thể ở trong thời gian ngắn tìm được, như vậy nàng cũng chỉ có thể sử dụng mặt khác biện pháp cấp cho cứu trị. Nửa giờ vừa đến, Lục Từ Từ liền đem dụng cụ cùng châm lấy xuống dưới, đem chúng nó đều thu vào không gian, nàng mới cầm dược kêu nhị nữ. Lại lần nữa tỉnh lại nhị nữ, hiển nhiên tinh thần trạng thái so vừa vặn tốt rất nhiều. Nàng làm chuyện thứ nhất chính là đến mép giường, nhìn thoáng qua gối đầu cười nói, cảm ơn ngươi, ngươi xem hắn cười, xem ra hắn bệnh đã hảo. Lục Từ Từ gật gật đầu nói, ân, chỉ cần ngươi đã khỏe, hắn liền sẽ hảo. Bất quá thân thể của ngươi còn không có khôi phục, ta yêu cầu đúng hạn tới cấp ngươi trị liệu. Ngươi xem có thể chứ? Nhị nữ tiến lên lôi kéo tay nàng nói, có thể, đương nhiên có thể. Kêu hành, chúng ta đây trước đi ra ngoài, khẳng định ngươi ba mẹ cũng lo lắng. Ân. Nhị nữ nói, liền gối đầu đều không có ôm liền đi ra ngoài. Nhị nữ, từ từ. Lục Từ Từ đột nhiên gọi lại nàng. Nhị nữ lập tức quay đầu lại ân. Chương 121 đặt nền móng. Ba. Mẹ, tới nếm thử cái này. Nhị nữ đi ra ngoài liền chiều Dương thôn trưởng kêu lên, đồng thời đem trong tay kẹo đệ đi lên. Này kẹo là Lục Từ Từ cho nàng. Dương thôn trưởng cùng tức phụ nhi, nhất thời kích động cư nhiên đã quên đáp ứng. Này một tiếng ba mẹ bọn họ phía trước nhưng thật ra nghe qua, nhưng này chủ động lấy đồ vật cho bọn hắn ăn, hình như là rất nhiều năm trước sự. Thượng một lần nhị nữ cùng bọn họ thân vẫn là Lục Từ Từ tới lúc sau, chính là kia cũng là cùng bọn họ nói chuyện mà thôi. Mà hiện tại này thanh ba mẹ các ngươi nếm thử, bọn họ, lệ nóng doanh tròng. Dương thôn trưởng, Thẩm Nhi, nhị nữ kêu các ngươi ăn đâu. Lục Từ Từ cười nhắc nhở nói. Đường Tuệ Tiên xoa xoa khỏe mắt nước mắt, đi lên đi, nắm lấy nhị nữ tay, cao hứng nói, ai, ai. Mẹ không ăn, chờ lát nữa Dũng Kiệt tỉnh, cấp Dũng Kiệt ăn. Nhị nữ cũng cao hứng quay đầu lại nhìn Lục Từ Từ, lại đem kẹo nhét vào đi, Dũng Kiệt có, cái này là của các ngươi. Đường Tuệ Tiên lúc này mới ăn kia khối kẹo. Ngọt, ngọt tới rồi tâm khảm thượng. Từ Từ, cảm ơn ngươi. Dương thôn trưởng nói. Lục Từ Từ thôi dừng tay nói, không cần, không cần. Muốn tạ, muốn tạ. Đường Tuệ Tiên nói lộc cộc hướng trong phòng chạy tới. Lại khi trở về, tay nàng cầm một rổ trứng gà, nhìn qua khả năng có 20-30 cái. Đường Tuệ Tiên đem trứng gà đệ đi lên nói, nhà của chúng ta những thứ khác cũng không có, liền này gà huy nhiều, hiện tại hạ nhiều như vậy trứng, từ từ ngươi mang về ăn. Lục Từ Từ chạy nhanh cự tuyệt nói, không cần không cần, nhà của chúng ta cũng có gà. Ai, này như thế nào có thể giống nhau đâu. Nhà các ngươi chính là nhà các ngươi, chúng ta cấp, là chúng ta một chút tâm ý. Nhị nữ việc nhiều mệnh ngươi. Ta đây cũng không thể kể công. Lục Từ Từ tiếp nhận rổ, lại đem rổ đặt ở trên bàn, nói, nhị nữ trạng thái có thể trở nên tốt như vậy, còn muốn ít nhiều các ngươi phối hợp. Bất quá trước mắt nhị nữ tình huống giống như lại không quá ổn định. Khả năng đơn thuần uống thuốc đã giải quyết không được vấn đề, nếu các ngươi tin được ta nói, ta yêu cầu có thể cách một đoạn thời gian lại đây thế nhị nữ chữa bệnh. Thật sự. Vậy thật tốt quá. Lục Từ Từ cười nói, kêu hành, Dương thôn trưởng Thẩm Nhi, ta liền đi về trước, ta quá mấy ngày lại qua đây. Lục Từ Từ nói liền cùng Từ Tử Hân cùng nhau rời đi, Đường Tuệ Tiên thấy thế, lập tức lại đem rổ để ra đi lên. Từ Từ, cái này ngươi vẫn là cầm đi. Ngươi giúp chúng ta đại ân, nếu là ngươi không thu hạ nói. Chúng ta trong lòng cũng băn khoăn. Đúng vậy, Từ Từ, ngươi liền nhận lấy đi, đây là ta và ngươi Thẩm Nhi một mảnh tâm ý. Dương thôn trưởng cũng nói. Lục Từ Từ vẫn là không có thu, nàng nói, nếu các ngươi khăng khăng muốn đưa ta lễ vật nói, kia chờ nhị nữ hết bệnh rồi lại nói. Ai, này trước cấp cùng sau cấp cũng không có gì khác nhau sao, ngươi trước nhận lấy sao. Lục Từ Từ nghĩ nghĩ nói, Thẩm Nhi, chúng ta trong phòng thật sự có trứng gà, nếu các ngươi muốn trước tiên đưa ta lễ vật nói. Ta đây có thể hay không chính mình tuyển cái đồ vật. Dương thôn trưởng cùng Đường Tuệ Tiên hai người lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Hỏi, nói đến nghe một chút. Này ngữ khí hiển nhiên không có vừa rồi hảo. Ở bọn họ trong lòng, thậm chí còn phiêu một cái trước mắt, Lục Từ Từ quả nhiên là Lục Từ Từ, bọn họ phía trước còn cảm thấy nàng đã biến hảo, sao có thể đâu. Trước mắt hắn muốn chính mình tuyển lễ vật, không chừng còn muốn chọn ra cái gì đâu. Lục Từ Từ tựa hồ cũng nhìn ra hai người lo lắng, vì thế cười cười, mở miệng nói, Dương thôn trưởng, kỳ thật ta chính là muốn hỏi ngươi một vấn đề mà thôi. Chương 122 Mưu sát thân phu. Dương thôn trưởng biểu tình rơi rơi nói, không có việc gì, từ từ ngươi hỏi đi. Ta chính là muốn hỏi một chút chúng ta mặt sau kia tòa sơn, chúng ta có thể chính mình khai sao? A, Lục Từ Từ biểu tình bình đạm nói, nếu là ngươi cảm thấy không thể khai, chúng ta không khai là được, ta đây cũng là không hiểu, cho nên mới tới hỏi một chút ngươi. Dương thôn trưởng nói, này thôn thượng phân thổ địa thời điểm, đều là giống nhau phân pháp, ngươi không cũng có thổ địa sao? Nghĩ như thế nào lên khai sơn? Hạ, ta không phải nhìn chúng ta mặt sau sơn vẫn luôn đều ở nơi đó không, quái lãng phí sao? Hơn nữa nhà của chúng ta người Nam Đinh chiếm đa số, ăn cũng tương đối nhiều. Cho nên ta lúc này mới tới hỏi một chút ngươi, bất quá không có quan hệ, ta chỉ là hỏi một câu, nếu đại gia đồng ý nói, chúng ta mới khai. Đại gia có ý kiến nói, chúng ta không khai là được. Ý kiến đảo sẽ không có, rốt cuộc nhà các ngươi cách đến xa, rất nhiều người cũng không muốn đi bên kia loại thổ địa. Muốn khai liền khai đi. Lục Từ Từ nói thanh tạ liền cùng Từ Tử Vân rời đi. Cái này niên đại thổ địa trồng ra đồ vật vốn dĩ liền không đáng giá tiền, đại gia đương nhiên sẽ không đi tính toán chi ly. Nhưng là Lục Từ Từ biết, chỉ có thổ địa nhiều, mới có thể loại ra càng nhiều lương thực, có lương thực, đại gia trong lòng cũng mới có thể kiên định. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, về sau thổ địa cũng sẽ càng ngày càng đáng giá, chính mình đều loại thượng, chẳng lẽ còn muốn phân cho người khác một ly canh không thành. Nguyên bản nàng là tưởng mua trường mao thỏ trở về cấp viên cười cười, cũng coi như là cho chính mình nhà mẹ đẻ người lưu một ít kinh tế nơi phát ra. Chính là trước mắt viên cười cười đã rời đi, làm kia giúp đại lao ra nhi nhóm dưỡng trường mao thỏ, hiển nhiên đã không phải sự thật, kia không bằng nhiều khai một ít đất hoang, loại thượng lương thực, bọn họ còn có thể thật thật tại tại làm việc, này hướng về sau đi, cũng sẽ là một bút thu vào. Nguyên lai ngươi còn cấp có thể vì chính mình mưu tư lợi nha. Từ Từ Hơn nửa nói dơ nói. Lục Từ Từ lập tức tiếp thượng lời nói, cha, ta này nơi nào là cho chính mình mưu tư lợi. Ta này rõ ràng chính là xem sau núi ở chỗ này quá lãng phí. Nếu kia sơn vẫn luôn hoang đi xuống nói, liền sẽ hướng bên kia kia tòa sơn giống nhau, đến cuối cùng căn bản là không có người dám đi vào, còn nói bên trong có quái thú. Ta đây chính là vì đại gia sinh mệnh an toàn suy nghĩ. Lục Từ Từ nói nghiêm trang, Từ Từ Hơn cười. Ân, nói như vậy, đại gia còn muốn cảm ơn ngươi lâu. Ha! Tạ liền không cần sao, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Ta thật đúng là không nghĩ tới, ngươi cư nhiên còn có thể như vậy. Lục Từ Từ lập tức để sắt vào Từ Tử Hơn nói, như thế nào? Là hối hận sao? Từ Tử Hơn nghiêng đầu nhìn Lục Từ Từ nói, ân, là rất hối hận. Lục Từ Từ bỗng dưng đứng ở nơi đó sửng sốt một chút, ngay sau đó ngự khí không tốt nói, không quan hệ, ngươi hiện tại hối hận còn kịp, tạm chấp nhận chúng ta hiện tại còn không có thành thân. Ái sao quá sao quá? Ân. Ngươi nói cái gì? Ngươi có phải hay không hiểu lầm ý tứ của ta? Ta sao có thể hiểu lầm ngươi ý tứ? Ngươi còn không phải là ghét bỏ ta đi tham này đó tiểu tiện nghi sao? Từ Từ Hân cười cười, lôi kéo Lục Từ Từ nói, ta là hối hận không có thể sớm một chút đem ngươi cưới về nhà. Trước kia ta còn vẫn luôn lo lắng, chúng ta thành thân lúc sau, ta nếu là đi ra ngoài, ngươi một người ở nhà sẽ đã chịu người khác khi dễ. Chính là hiện tại xem ra, ngươi căn bản liền sẽ không đã chịu người khác khi dễ. Chỉ cần ngươi không đi tính kế người khác thì tốt rồi. Lục Từ Từ nghe xong một quyền đánh đi lên, ta tính kế ai lạp ta tính kế. T. Từ Từ Hân kêu rên một tiếng. Không phải đâu. Ta giống như không có đánh tới miệng vết thương của ngươi a. Bất quá xem Từ Từ Hân biểu tình, Lục Từ Từ cũng không xác định. Ngươi đây là tưởng mưu sát thân phu đâu. Chương 123 độ ngươi chơi. Lục Từ Từ nôn nóng nhìn Từ Từ Hân. Thật sự thương đến ngươi a. Nếu không ngươi cởi quần áo ra. Ta nhìn một cái. Ở chỗ này. Ân, người bị thương còn quản ở nơi nào cởi quần áo a? Chạy nhanh. Lục Từ Từ nói lại đi lên bái Từ Từ Hân quần áo. Lúc này đây Từ Từ Hân không có cự tuyệt. Chỉ là làm cho bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới chính là, Lục Từ Từ vừa mới cởi bỏ một cái cúc áo, liền có người đi ngang qua. Từ Từ Hân chạy nhanh ngăn cản Lục Từ Từ, không ngờ Lục Từ Từ nói, ngươi làm gì nha? Mau làm ta nhìn xem nha. Chậc chậc chậc. Qua đường mấy cái phụ nữ phát ra vài tiếng cười. Chỉ nghe nói qua cái này Lục Từ Từ khi dễ người, thấy ai đều phải đi trêu chọc một chút, chính là không nghĩ tới cư nhiên còn như vậy không biết xấu hổ. Khuya khoắt cùng một cái nam tử ở trên đường, còn muốn đi bái người khác quần áo, liền tính là nàng vị hôn phu thì thế nào, này không còn không có nhạc dạo sao. Từ Tử Hân cũng thấy được đại gia khác thường ánh mắt. Đang muốn túng những người đó thời điểm, Lục Từ Từ đột nhiên nói, làm gì? Các ngươi là hâm mộ ta a? Những người đó nhìn nàng một cái, không nói gì. Không nói lời nào chính là cam chịu, các ngươi khẳng định là hâm mộ ta a? Hâm mộ ta tuổi trẻ xinh đẹp, còn có một cái như vậy anh tuấn vị hôn phu đứng ở chỗ này. Đương nhiên, các ngươi càng hâm mộ chính là, ta cái gì đều dám làm, các ngươi chỉ có thể trong lòng ngẫm lại. Tử Hân tới không cần để ý đến bọn họ, đem ngươi quần áo cởi ra, ta xem một chút. Lục Từ Từ nói, lại chiều mấy người kia nói, các ngươi còn không đi ở nơi này làm gì. Các ngươi không phải cũng muốn xem ta vị hôn phu đi. Mấy người kia nghe xong, hoạch một chút toàn bộ chạy không có bóng người. Lục Từ Từ cười cười, quay đầu lại, cả người đều ngây ngẩn cả người. Dựa, đây là tình huống như thế nào? Nàng vừa rồi như thế nào bái Từ Tử Hân quần áo đều không có bái xuống dưới, hiện tại nàng còn không có bắt đầu bái đâu, hắn liền chính mình cởi hết, đứng ở nơi đó. Nay còn chưa tính, hắn cư nhiên còn vẻ mặt bình tĩnh nói, ngươi không phải muốn nhìn sao? Ta hiện tại cho ngươi xem. Lục Từ Từ. Quả nhiên, Từ Tử Hân không phải người, này không biết xấu hổ lên, liền nàng đều hổ thẹn không bằng. Liên ở Lục Từ Từ ngây người kia không lâu sau, Từ Tử Hân cư nhiên đến gần rồi nàng. Túi đầu ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, làm sao vậy, thẹn thùng. Nói xong lại chưa cho Lục Từ Từ đáp lời cơ hội, lại lập tức tiếp theo nói, ta đây chính là tuần hoàn ngươi ý kiến, ngươi nên sẽ không nhanh như vậy liền quên ngươi muốn làm gì đi. Lục Từ Từ lúc này cư nhiên túng, chính mình che lại hai mắt của mình, a một tiếng, hướng phía trước chạy tới. Từ Tử Hân đứng ở nàng phía sau, cười cười. Nguyên lai cũng bất quá như thế sao. Chạy không bao xa Lục Từ Từ mới nhớ tới nàng muốn làm gì, nàng còn không phải là muốn cấp Từ Tử Hân xem một chút miệng vết thương sao. Như thế nào chính mình cư nhiên chạy đâu. Hại. Muốn trách thì trách vừa mới Từ Tử Hân quá mê người, làm nàng trong khoảng thời gian ngắn không có nắm chắc được. Ai, lại nói như thế nào nàng cũng là cái người bình thường đi, không nắm chắc được cái này cũng là thực bình thường chuyện này. Nàng lắc lắc đầu, làm chính mình bình tĩnh một chút, quay đầu lại, Từ Tử Hân liền đứng ở nàng phía sau. Ở đối diện thượng Từ Tử Hân cặp mắt kia thời điểm, nàng vẫn là ngây ra một lúc. Ban đêm Từ Tử Hân tựa hồ thực mê người. Đương nhiên nàng không biết Từ Tử Hân lúc này, cũng là ở trong lòng nói như vậy một câu. Tới, làm ta nhìn xem miệng vết thương của ngươi. Lục Từ Từ lúc này khôi phục bình thường nói. Không có việc gì, thật sự không có việc gì. Vậy ngươi vừa rồi còn nói đau. Đậu ngươi chơi, nếu không này một đường quá nhàm chán. Chương 124 kêu ngươi đi làm gì. Lục Từ Từ không có trở về, Lục Kiến Quốc bọn họ cũng không có ngủ. Mấy người vẫn luôn ngồi ở trong viện, chờ Lục Từ Từ. Ba, ca, các ngươi như thế nào còn không ngủ nha? Lục Từ Từ đẩy ra viện môn, nhìn đến mấy người, liền mở miệng hỏi nói. Lục Kiến Quốc mới đứng dậy, trên mặt lộ ra tươi cười. Nói, chúng ta này không phải chờ ngươi sao, trở về liền hảo, trở về liền hảo, đi, chạy nhanh tẩy tẩy ngủ. Lục Kiến Quốc nói lại phiết đầu nhìn về phía Từ Tử Hân nói, Từ Hân. Đã trễ thế này, nếu không ngươi liền ở chỗ này cùng ngươi tam ca tễ một chút. Lục Khánh Hoa nghe xong cũng hô ứng nói, đúng vậy, Từ Hân. Từ Tử Hân cười cười nói, không cần, bên ngoài ánh trăng lớn như vậy, ta trở về cũng không dùng được bao lâu. Chính là hiện tại hẳn là cũng đã khuya đi. Không có việc gì, thúc, ca, ta đây liền đi về trước. Từ Tử Hân nói liền xoay người rời đi. Lớn như vậy, hắn trước nay liền không có ở nhà của người khác quá qua đêm, chẳng sợ trước kia ở ra nhiệm vụ. Hắn cũng chỉ là ở dưới cầu mặt, hoặc là dưới tảng cây mặt nghỉ ngơi. Hắn tổng cảm thấy ở trong nhà người khác nghỉ ngơi nói, sẽ quấy rầy đến người khác, hơn nữa đối người khác tới nói cũng là một cái phiền toái, huống chi hắn cùng Lục Từ Từ quan hệ còn không giống nhau. Nay còn không có thành thân, liền ở trong nhà người khác nghỉ ngơi nói, này thực dễ dàng khiến cho người khác nói hiệu nói vượng. Hơn nữa hôm nay buổi tối ở trên đường kia một chút tiểu nhạc đệm, đã để cho người khác hiểu lầm, nếu còn như vậy nói, kia chẳng phải là sẽ cho Từ Từ mang đến phiền toái càng lớn hơn nữa. Nói cái gì hắn cũng không muốn như vậy. Từ Hân vậy ngươi Từ Từ, ta làm ngươi tam ca bắt tay đèn tin cho ngươi lấy tới. Lục Kiến Quốc lại nói đến. Không cần thúc, bên ngoài rất sáng, ta thấy được. Từ Từ Hân đi rồi, Lục Từ Từ mới đối Lục Kiến Quốc bọn họ nói, bà, thôn trưởng đồng ý chúng ta đem mặt sau sơn khai ra tới loại. Nói là nơi đó ly đại gia cũng xa, đại gia cũng sẽ không có ý kiến gì. Cũng là... Ta xem chúng ta không bằng liền thừa dịp này nhàn rỗi thời gian đem kia sơn cấp 2, còn có thể nhân lúc còn sớm lại loại một ít cây cải dầu. Các ngươi xem thế nào? Mấy người nhìn nhau liếc mắt một cái, cuối cùng Lục Kiến Quốc nói, nhưng kia sơn là tập thể, thôn trưởng nói là không thành vấn đề, nhưng vạn nhất là người khác tới tìm phiền toái làm sao bây giờ đâu. 3. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, nếu thôn trưởng đều nói không thành vấn đề, kia khẳng định chính là không thành vấn đề. Hơn nữa nhà của chúng ta lương thực vốn dĩ liền khẩn trương. Chúng ta nhiều điểm thổ địa, nhiều loại một chút lương thực luôn là không thành vấn đề. Lời nói là nói như vậy, chính là... Ai u, ba, ngươi ngượng ngùng cái gì nha? Ta cảm thấy từ từ nói rất có đạo lý, đây là cho chúng ta toàn bộ ra suy nghĩ, có cái gì không tốt. Nếu thôn trưởng đồng ý, chúng ta đây ngày mai liền đi khai là được. Lục Khánh Phúc nói. Lục Khánh Phong cùng Lục Khánh Hoa cũng hô ứng nói, không sai, không sai, chúng ta phía trước còn không phải là muốn khai kia tòa sơn sao. Chính là sợ thôn trưởng cùng các thôn dân không đồng ý. Ba, nếu hiện tại thôn trưởng đều lên tiếng, chẳng sợ chính là có các thôn dân tới tìm phiền toái, thôn trưởng tự nhiên cũng sẽ có chính hắn một bộ lý do thoái thác. Lục Kiến Quốc lại như thế nào sẽ không rõ đạo lý này đâu. Chỉ là hắn nghe xong đại gia nói sau mới quay đầu nhìn Lục Từ Từ hỏi. Từ Từ, vừa mới thôn trưởng kêu ngươi đi làm gì? Mọi người đều đem tầm mắt đặt ở Lục Từ Từ trên người, bọn họ cũng rất tò mò, thôn trưởng rốt cuộc kêu Lục Từ Từ đi đang làm gì, như thế nào trở về liền nói muốn khai sơn chuyện này. Lục Từ Từ tự nhiên không dám nói cho bọn họ, nhị nữ bệnh phản, yêu cầu làm nàng đi cho nàng chữa bệnh sự tình. Nàng đành phải bậy bạ một cái lý do, ta thượng một lần đụng tới nhị nữ sau, nhị nữ thực thích ta, nay bất tài làm thôn trưởng tới tìm ta sao. Chương 125 khai hoang. Nhị nữ thực thích ngươi. Lục Kiến Quốc có chút không xác định hỏi, Từ Từ, ngươi có biết hay không nhị nữ nàng có bệnh a? Lục Từ Từ gật gật đầu nói, biết à, bất quá nàng lại không có gì vấn đề lớn, hơn nữa cũng sẽ không đánh người mắng chửi người. Như thế nào liền không thể thích ta lạc? Nếu ngươi cùng nàng ở bên nhau chơi lời nói, vạn nhất bệnh của nàng phản, ném tới trong sông, hoặc là đã xảy ra mặt khác ngoài ý muốn nói, kia như thế nào được nha? Lục Kiến Quốc nói lời này thời điểm, cố ý kéo kéo âm điệu, làm người nghe đi lên rất nghiêm trọng bộ dáng. Lục Từ Từ tắc không cho là đúng nói, ba, ngươi tưởng quá nhiều, này muốn ra vấn đề cũng không nhất định là có bệnh nhân tải ra vấn đề nha. Một người hảo hảo đi ra ngoài, còn có khả năng đã chết đâu. Chúng ta tổng không thể bất hòa người khác ở chung, bất hòa người khác nói chuyện đi. Lại nói nhị nữ loại tình huống này vốn dĩ nên được đến đại gia trợ giúp cùng tán thành. Chỉ có ở đại gia đồng tâm hiệp lực hạ, bệnh của nàng mới có thể có chuyển biến tốt đẹp, nói không chừng còn có thể trở thành người bình thường đâu. Ai? Lục Kiến Quốc thở dài, tiếp tục nói, nhị nữ cũng là một cái đáng thương hoa, này mới vừa thành thân không nhiều ít năm, liền ra như vậy ngoài ý muốn. Nhà chồng người cũng là như vậy, như thế nào có thể đem cái gì trách nhiệm đều đẩy cho nhị nữ đâu? Chẳng lẽ nhị nữ nguyện ý chuyện như vậy phát sinh sao? Này quả thực chính là không nói đạo lý sao? Không nói đạo lý lại có ích lợi gì, giống hiện giờ này xã hội thượng không nói đạo lý người nhiều đi, Dương thôn trưởng kiến thức cùng nhân mạch khẳng định so với chúng ta còn nha. Hắn cũng không biết làm sao bây giờ, chẳng lẽ chúng ta còn có thể có biện pháp nha? Lục Khánh Phúc nói. Lời nói cũng không phải nói như vậy. Lục Khánh Phong đột nhiên mở miệng, cá nhân có mệnh, chỉ có thể nói nhị nữ vận mệnh đã như vậy thôi. Cũng may Dương thôn trưởng người một nhà còn có thể tiếp thu nhị nữ cũng không đến mức lưu lạc ở bên ngoài ăn ngủ đầu đường, không cái dựa vào. Nói tới đây Lục Khánh Phong đột nhiên chuyện vừa chuyển, nhìn Lục Từ Từ nói, Từ Từ, ngươi cũng muốn biết, chúng ta Lục gia vĩnh viễn là ngươi dựa vào. Mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, ngươi nhưng ngàn vạn đều phải nhớ rõ về nhà tới. Không thể một người đi đối mặt, đi thừa nhận, biết không? Lời này không giả, Từ Từ mặc kệ chuyện gì, ngươi đều phải nói cho chúng ta biết, chẳng sợ thiên sập xuống, cũng có chúng ta cho ngươi đỉnh, ngươi không phải sợ là được. Lục Khánh Hoa cũng nói. Lục Từ Từ cười nhìn đại gia, nàng cảm thấy đời này thực hạnh phúc. Kiếp trước nàng một người, quá quán độc lai độc vãng sinh hoạt, vốn dĩ cho rằng người này nhiều, khẳng định sẽ có mâu thuẫn. Chính là không nghĩ tới, bọn họ này người một nhà cư nhiên có thể như vậy ân ái, như vậy hòa thuận. Này cũng không uổng công chính mình tới một lần. Đã biết, ai dám khi dễ ta nha. Lục gia truyền ra đi đều biết các ca ca, nhiều đau muội muội nhà, ai dám khi dễ ta, kia không phải tự thảo không thú vị, chán sống sao. Ân, đại gia đồng ý, gật gật đầu. Ngày hôm sau thiên hơi tờ mờ sáng, Lục Từ Từ liền đem đại gia hỏa cấp kêu lên, từng người cầm cái cuốc. Đại đao lên núi đi khai sơn lạc. Người nhiều chính là lực lượng đại. Hơn nữa mọi người đều là nam đinh chút, làm khởi sống tới có sức lực, tốc độ cũng mau. Một ngày công phu liền khai hơn một nửa. Chiếu cái này tốc độ đi xuống, không dùng được mấy ngày, liền sẽ đem cả tòa sơn đều khai xong. Lục Từ Từ đề nghị nói, chúng ta ở chỗ này đào một cái đăng, dùng để trang thủy, hảo cấp hoa màu tưới nước thế nào. Lục Từ Từ ở bên trong khoa tay múa chân một vị trí, tuần hoàn theo đại gia ý kiến. Lục Kiến Quốc lập tức nói, Ân, điều này cũng đúng một biện pháp tốt. Đồng ruộng chung quanh tốt xấu cũng có mương cùng đăng, nhưng này trên núi nguồn nước liền khuyết thiếu, nếu chính chúng ta đào một cái đăng nói, nhưng thật ra có thể giải quyết vấn đề này. Chương 126 thương nghị. Đúng đúng đúng, mặc kệ chúng ta này khối đất hoang về sau lấy tới loại cái gì, có nguồn nước luôn là tốt. Lục từ từ nói. Ai, đến lúc đó khai xong rồi, chính là chúng ta nên ở bên trong này làm cái gì đâu? Lục Khánh Hoa đột nhiên hỏi. Lục Kiến Quốc một cái đôi mắt hình viên đạn trừng qua đi, có chút bất mãn nói. Ai, ngươi là ngày đầu tiên loại thổ địa nha, như thế nào trồng liên tục một giống cây cái gì cũng không biết, nhân ra từ từ đều biết hiện tại tải cây cải dầu, chúng ta đương nhiên là dùng nó tới tải cây cải dầu. Đến lúc đó chúng ta có thể nhiều đánh một ít dầu hạt cải, như vậy ăn không hết, còn có thể cầm đi bán. Lục Khánh Hoa bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu lại hỏi, kia đem cây cải dầu loại xong, tổng sẽ không lại loại bắp đi. Loại bắp làm sao vậy? Loại bắp người có thể ăn, xuất sinh còn có thể ăn. Lục Kiến Quốc lại lần nữa trừng mắt nhìn Lục Khánh Hoa liếc mắt một cái. Lục Khánh Hoa tung ta tung tăng chạy đến Lục Kiến Quốc bên người, ngồi xuống nói, ba, chờ này quý hạt giống rau loại xong rồi, từ từ cùng Tử Hân thành thân lúc sau, ta nghĩ ra đi bên ngoài làm công. Đi bên ngoài làm công làm gì nha? Ngươi tìm được phương pháp sao? Trương Nhị Hoa, hắn không phải ở tỉnh thành một cái nhà máy sao? Ta đến lúc đó tưởng cùng hắn cùng nhau qua đi. Hắn nhưng nói, bên trong đãi ngộ còn tính không tồi, mỗi tháng có 50 khối. Nếu vận khí tốt nói, có thể đi công tác nói, còn có thể có một ít tiền trợ cấp. Trương Nhị Hoa, cái nào Trương Nhị Hoa? Cách vách thôn cái kia Trương Nhị Hoa sao? Lục Kiến Quốc có chút không xác định hỏi. Lục Khánh Hoa ha hả cười hai tiếng nói, nhưng còn không phải là hắn sao? Ngươi nhưng đừng xem thường hắn, mấy năm nay hắn cùng kia mấy năm không giống nhau. Kia mấy năm không phải tuổi trẻ không hiểu chuyện, ra một chút sao? Hiện tại nhân gia nhưng học giỏi. Trong nhà TV thấy được sao? Là hắn mua trở về. Hắn còn nói chờ thêm 2 năm muốn mua một đài đại tủ lạnh trở về đâu. Này muốn không tránh đến tiền, hắn dám khen lớn như vậy cửa biển A. Lục Kiến Quốc nghiêng đầu, ngật hắn hỏi, ngươi này cả ngày đều ngốc tại trong nhà, ngươi rốt cuộc khi nào gặp qua hắn A. Còn hắn học giỏi đâu. Nhà hắn mua TV, ai không biết A, đều truyền khắp toàn bộ trấn. Đó là hắn mua sao? Ngươi đi hỏi thăm, ai ra, hắn thật đúng là sẽ hướng chính mình trên mặt tiếp vàng đâu. Lục Khánh Hoa biểu tình đổi đổi, bất quá ngay sau đó còn nói thêm, nhà hắn TV, như thế nào không phải hắn mua. Này ai không biết chuyện này, chúng ta mấy cái chơi tốt, đều biết. Ba, bên ngoài đồn đãi cũng không thể tin tưởng. Trương Nhị Hoa hắn hiện tại hôn thành cái dạng gì, chúng ta như thế nào sẽ không biết. Thượng một lần ta cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài chơi thời điểm, nhân ra chịu đó là cái gì yên nha. Nhà A, lấy ra tới đều hoảng mù chúng ta đôi mắt. Còn có. Nào một lần chúng ta cùng nhau đi ra ngoài chơi ăn cơm không phải hắn mua đơn, hắn muốn không tránh đến tiền, hắn có thể bãi này rộng. Nhân ra ở kia nhà máy còn là quản sự đâu, người nọ ra như thế nào liền chẳng làm nên trò chống gì. Ta nói các ngươi này đó người già chính là như vậy, một lần bị gian cắn, 10 năm sợ dây thừng. Hai tử cũng sẽ lớn lên sao, hắn trước kia ở không đúng, kia cũng là trước đây chuyện này, ai lại sẽ cả đời đều một trần bất biến. Ai? Người đứa nhỏ này đây là như thế nào trong chốc lát chuyện này, ta chẳng qua mới nói một câu, ngươi nói nhiều như vậy là có ý tứ gì à? Lục Khánh Hoa bĩu môi nói, nào có cái gì ý tứ, ta chính là muốn nói cho ngươi, đi theo hắn hốn, khẳng định là không có vấn đề. Còn nữa, ta chính là cái nam tử hán đại trượng phu. Nếu là có cái gì vấn đề, ta chính mình cũng có thể đủ giải quyết, còn có thể sợ bị người khác đánh đi không phải. Lục Kiến Quốc nhìn hắn, không nói chuyện. Chương 127 cắt nhường một bước. Ba, ta cảm thấy tam ca hắn nói cũng có đạo lý, rốt cuộc hắn trưởng thành, khẳng định đi ra ngoài sấm so đãi ở nhà có tiền đồ. Mặc kệ cái kia Trương Nhị Hoa nhưng không đáng tin, chỉ cần hắn đi ra ngoài, hắn nhìn thấy việc đời liền không giống nhau, cũng không nhất định một hai phải đi theo Trương Nhị Hoa hôn sao. Lại nói tam ca như vậy thông minh, hắn khẳng định sẽ không làm chính mình có hại, nếu là kia Trương Nhị Hoa không đáng tin, hắn khẳng định sẽ xoay người khác đầu người khác. Lục Từ Từ nói, làm Lục Khánh Hoa ha hả a cười vài tiếng. Xem ra mấy năm nay tam ca không có bạch thương ngươi, vẫn là từ từ hiểu biết ta. Đến, các ngươi một đám đều trưởng thành, đều không cho ta bất lo, ta cũng lười đến quản các ngươi, ái thế nào đi. Lục Khánh Hoa tức khắc nhảy dựng lên nói, cảm ơn ba, nhi tử nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng, khẳng định sẽ cho ngươi mặt dài, đến lúc đó làm chúng ta thôn người trên nhắc tới ta Lục Khánh Hoa, đều phải lau mắt mà nhìn. Là, đều phải lau mắt mà nhìn, ngươi hiện tại chạy nhanh cho ta tải cây cải dầu. Chờ đem cây cải dầu tài xong rồi, ngươi lại nói mặt khác. Lục Kiến Quốc chỉ vào trên mặt đất cây cải dầu nói, Lục Khánh Hoa cái này ngậm miệng lại, chạy nhanh tải cây cải dầu, liền tải cây cải dầu động tác đều nhanh hơn không ít. Cứ việc bọn họ ở trên núi đào một cái đăng, nhưng đăng cũng là muốn trời mưa mới có thể chứa đựng thủy, chính là gần nhất thời tiết đều tương đối khô hạn, đăng bên trong cũng là giống tuyết, nhìn cây cải dầu một chút khô khốc, Lục Kiến Quốc có chút đau lòng mà lắc lắc đầu. Lục từ từ đi qua đi an ủi nói, ba, ngươi không cần lo lắng sao, trời không tuyệt đường người, ông trời khẳng định sẽ trời mưa. Lại nói này đất hoang chỉ là chúng ta thêm vào một ít thu vào, này nếu là có thể thu hoạch, này tự nhiên là tốt, nhưng nếu thật sự là không thể thu hoạch. Chúng ta đây cũng có thể đem nguyên bản cây nông nghiệp thu hoạch hảo, chúng ta còn không phải giống như trước đây sao. Ngươi đang lo lắng cái gì đâu? Từ từ a, kỳ thật ngươi tam ca nói ra đi lang bạt thời điểm, ta còn là đồng ý, rốt cuộc hắn tuổi đã bại ở kia. Bởi vì nhà chúng ta nghèo, liền cái tới cửa làm mai người đều không có, nếu là nhà chúng ta vẫn luôn như vậy bẩn cùng nói. Vậy ngươi tam ca chẳng phải là liền phải phế đi. Ta nguyên bản còn tưởng rằng chỉ cần đất hoang có thu hoạch, chúng ta thu vào liền sẽ hảo một chút, trong túi tiền cũng sẽ nhiều một chút. Nói như vậy mọi người xem thượng chúng ta quá thượng ngày lành, chẳng phải đều phải tới cửa cầu hôn sao. Lục Kiến Quốc lo lắng chuyện này cũng là mọi người đều lo lắng chuyện này, làm cha mẹ, ai không muốn chính mình con cái có thể quá hảo, có cái an an ổn ổn ra. Lục từ từ an ủi nói, ba, nhà chúng ta bắt đầu xây nhà thời điểm, tự nhiên sẽ có người tới cửa tới cầu hôn. Hiện tại không có người tới, còn không phải là nhìn nhà của chúng ta hẹp dân cư nhiều, liền cái ngủ địa phương đều không có sao. Nhưng chờ chúng ta xây nhà thời điểm, đại gia liền sẽ minh bạch. Nói lên xây nhà, Lục Kiến Quốc lại có một ít không cao hứng nói, này xây nhà tiền nguyên bản chính là của ngươi, ngươi làm ta này trong lòng nên nghĩ như thế nào nha? Cái gì nghĩ như thế nào nha? Ta đều còn không phải là ngươi sao? Ngươi là ta ba nha. Lại nói này tiền cũng không phải ta, sắt lợn rừng chính là các ngươi đại gia công lao, như thế nào có thể làm ta một người đoạt công đâu. Lại nói này nhà chúng ta xây nhà, với ta mà nói cũng là một chuyện tốt ta. Nay về sau ta nếu là ở từ gia cùng bọn họ náo loạn mâu thuẫn, ta trở về còn có một cái nghỉ chân chỗ ngồi a. Lục Kiến Quốc duỗi tay, cầm tay nàng nói, từ từ, này hàm răng cùng đầu lưỡi như vậy muốn hảo, còn có cắn được thời điểm đâu. Có mâu thuẫn cũng là bình thường, đại gia cắt nhường một bước, cũng đã vượt qua. Chương 128 hù dọa. Lục từ từ cảm thấy Lục Kiến Quốc quá mức với thích bình tĩnh. Bất quá ai đều nguyện ý quá cái bình bình đạm đạm sinh hoạt, chỉ là Trần Thục Phân thái độ cũng không giống như là như thế này. Nàng phỏng trừng nàng gả từ ra lúc sau, cùng từ tử Vân chi gian mâu thuẫn sẽ không quá nhiều, bất quá cùng Trần Thục Phân chi gian khẳng định sẽ có. Trước mắt nàng cái gì cũng chưa nói, chỉ là gật đầu lên tiếng hảo. Lục Kiến Quốc thấy nàng đồng ý, tiện đà xoay người chiều trong phòng đi đến. Lục từ từ ở nhà chính ngồi trong chốc lát, liền đứng dậy đi trong viện mân mê chính mình trường mao thỏ. Xem này tư thế, mẫu thỏ liền hai ngày này liền phải sinh. Nàng bắt một phen cây đậu cấp mẫu thỏ, lại đi bên ngoài cắt một ít thảo trở về cho chúng nó. Nhìn con thỏ ăn thơm nước, nàng trong lòng cũng cao hứng, bất quá nàng trong tay tiền nhưng thật ra càng ngày càng ít. Cũng không biết Lâm Tam đem nàng bố bán không có. Nàng ngày mai đến tưởng cái biện pháp đi trấn trên nhìn xem. Chính là nếu ngày mai không có bán nói, nàng lại không thể để cho người khác đưa tiền. Nghĩ nghĩ, nàng vẫn là lại hướng trong núi đi đến, nơi đó có thể là trước mắt kiếm tiền nhanh nhất địa phương. Hơn nữa trước mắt nàng cùng từ tử Vân thành thân ngày là càng ngày càng gần, nàng còn cần thiết muốn hướng chính mình trong không gian lại thu một ít tuổi lửa, phóng một ít khắc ăn. Đến lúc đó liền tính là Trần Thục Phân cho nàng sắc mặt xem, nàng cũng sẽ không dựa vào từ ra. Hôm nay đến trong núi thu hoạch vẫn là man nhiều, nàng thu hai chỉ gà rừng, lại thu một đầu lợn rừng. Nay đầu lợn rừng so lần trước hai đầu đều phải đại, thật là cái hảo gia hỏa. Giống như trước đây, nàng dùng thuốc mê đem lợn rừng gây tê lúc sau, liền bắt đầu thu vào trong không gian động đao tử. Bởi vì lợn rừng quá mức với đại, chờ hắn toàn bộ thu thập xong thời điểm, đã tới gần buổi tối. Cũng may trong không gian có giữ tươi tác dụng, nàng tạm thời cũng không vội mà xử lý heo huyết. Chính mình đi về trước, chờ buổi tối ăn qua cơm chiều lúc sau lại hồi trong không gian đem heo huyết xử lý. Nàng dẫn theo hai chỉ gà rừng đi ở nông thôn đường nhỏ thượng, phá lệ lóa mắt. Này Lục gia nha đầu quả nhiên là gặp quỷ, trước vài lần có lợn rừng, còn bắt được cá, hôm nay trực tiếp đến không được, cư nhiên còn có gà rừng. Có vài cái thôn dân ngao ngoe rục dịch muốn đi lên hỏi một chút nàng này gà rừng là nơi nào tới, bất quá cuối cùng vẫn là không dám. Nàng ngật đại gia liếc mắt một cái, cũng không có để ý đến bọn họ, thậm chí còn đem chính mình gà rừng hướng lên trên để, làm nó càng thấy được. Lục từ từ. Lục từ từ. Lục từ từ quay đầu lại, kêu nàng người đúng là nhị nha. Làm gì? Nàng ngữ khí cũng không tốt. Ngươi này gà rừng là nơi nào tới? Đại gia thấy nhị nha mở miệng hỏi, trong tay việc nhà nông cũng liền buông xuống, đều nghiêm túc nghe tới. Lục từ từ đem gà rừng nhắc tới nhị nha trước mặt cơ cơ nói, cái kia nháo quỷ trên núi A, như thế nào làm? Nhị nha hít hà một hơi, có chút sợ hãi đích xác định, ngươi là nói bên kia kia tòa sơn. Đúng vậy, làm sao vậy? Ngươi cũng muốn đi nha. Nhị nha nhìn nàng nửa ngày mới thốt ra một câu, ta, có đi hay không cùng ngươi có quan hệ gì nha? Vậy ngươi hỏi cái gì hỏi? Lục từ từ nói xong, liền không hề lý nàng. Nhị nha thấy thế, lại đuổi theo, lại lần nữa hỏi, kia tỏa sơn bên trong rốt cuộc có hay không quỷ nha? Lục từ từ lạnh lùng nói, có hay không quỷ cùng ngươi có quan hệ gì nha, dù sao ngươi cũng không dám đi. Nhị nha không phục, ai nói ta không dám đi, lục từ từ ngươi nhưng đừng coi khinh người. Ách, kia hành đi. Bất quá ngươi đến trước tiên nói cho người nhà của ngươi. Ngươi nếu như bị quỷ cấp dọa choáng váng, bị dã thú cấp sống nuốt, chính là chính ngươi muốn đi, cùng ta không có nửa điểm quan hệ. Nhị nha lùi về sau vài bước. Chương 129 đưa gà rừng. Liên điểm này can đảm, còn muốn đi trong núi chảo gà rừng, lục từ từ không cấm cười cười. Nhị nha nhìn đến như vậy đắc ý lục từ từ, trong lòng thật là bất mãn. Ngươi cười cái gì ngươi cười? Lục từ từ nhướng mày, thật là khôi hài, ta cười cái gì yêu cầu cho ngươi nói cho ngươi sao? Bất quá lời nói lại nói trở về, ngươi chừng nào thì đi trong núi chảo gà rừng nha. Nếu không ta bồi ngươi cùng đi. Nhị nha ấp a ấp đúng nói, ai, làm ngươi bồi ta đi. Ách, như vậy a, kia cũng đúng, kia nếu không ta nói cho ngươi nơi nào có mua gà rừng. Không cần, không cần, ai làm ngươi lòng tốt như vậy, ngươi có phải hay không có ý đồ gì nha. Ách ý đồ nhưng thật ra không có, ta chính là sợ ngươi bắt không đến gà rừng, ngược lại bị trong núi mặt dã thú cấp thương tổn. Nhị nha nghe xong, ngăn không được hướng sơn bên kia nhìn nhìn, kỳ thật rõ ràng cách đến xa như vậy, nhưng nàng trong lòng vẫn là sợ hãi. Ở nàng khiếp đảm thời điểm, lục từ từ lại đem chính mình gà rừng hướng lên trên đề đề, ngay sau đó nên ngang rời đi, nàng trong tay có gà rừng, không làm thất vọng cái này đi đường tư thế. Về đến nhà thời điểm, lục ra những người khác còn không có trở về, nói cách khác cái này gà rừng, cần thiết muốn nàng chính mình tới xử lý. Sát lợn rừng nàng nhưng thật ra nhìn đến qua, bất quá cái này sát gà nàng nhưng không có nhìn đến quá, mà này gà rừng cổ như vậy thế, khẳng định chịu không nổi giống giết heo như vậy sát pháp. Nàng nhìn dưới chân song song hai chỉ gà rừng, trầm tư trong chốc lát. Đứng dậy, từ phòng tạp vật lấy ra một cây dây thừng, đem gà rừng chân cột lấy, treo ở giữa mặt giá thượng. Sau đó giống giết heo như vậy cầm một cái chén, ở trong chén thả một ít nước muối. Sau đó cầm dao phay đi cắt gà cổ, nhìn gà rừng huyết lưu ra tới, nàng biết chính mình thành công. Không có giết quá gà, nhưng nàng cho người ta động qua giải phẫu, cái dạng gì huyết tinh trường hợp, nàng không có gặp qua. Nàng lại sao có thể sẽ sợ điểm này điểm máu gà đâu. Chờ đến máu gà không có lưu thời điểm, nàng mới ở trong nồi nấu nước, sau đó bắt đầu rút lông gà. Lông gà so nàng nguyên bản tưởng tượng còn muốn hảo, rút, không nhiều lắm công phu, liền đem hai chỉ gà rừng lông gà toàn bộ rút sạch sẽ, sau đó liền bắt đầu mổ bụng. Đương nàng đem này đó hai chỉ gà toàn bộ đều xử lý hảo sau, nàng nghe được cách vách mở cửa thanh. Nàng đánh giá khẳng định là nhị thúc bọn họ đã trở lại, vì thế để ra một con gà rừng đi qua đi. Dựa theo trong sách hướng đi, sau lại Lục Khánh Phúc, Lục Khánh Phong, bọn họ đều đi trong thành công tác phát triển, mà Lục Kiến Quốc rất dài một đoạn thời gian đều đại ở nhà. Cùng nhị thúc nhóm đem quan hệ chỗ hảo, Lục Kiến Quốc ở nhà còn có thể được đến một ít chiếu ứng. Dù sao chính mình hôm nay hai chỉ gà rừng cũng đủ đại, lại còn có một đầu như vậy đại lợn rừng, cũng không sợ nhà bọn họ không đủ ăn, cấp nhị thúc để một con đi cũng không sao. Nàng mới vừa đi tới cửa, Tiểu Hắc liền bắt đầu một bên phe phẩy cái đuôi. Một bên sủa như điên. Tiểu Hắc, ngươi ngồi xổm một bên đi. Lục từ từ chiều Tiểu Hắc nói. Tiểu Hắc ngoan ngoãn nằm tới rồi chính mình ổ chó. Nhị thúc, nhị thúc, nhị thẩm. Lục từ từ kêu vài tiếng. Đặng Ngọc Phương mới từ bên trong đi ra, vừa thấy là Lục từ từ. Trên mặt nàng mang theo tươi cười nói, từ từ tới a. Mau trong phòng ngồi. Nhị thẩm, liền ngươi một người ở nhà sao? Ân, bọn họ đều còn trên mặt đất không có trở về đâu. Ngươi là có chuyện gì sao? Từ từ. Đặng Ngọc Phương từ nhìn đến Lục từ từ thời điểm, liền nhìn đến nàng trong tay gà rừng, bất quá nàng cũng không tiện mở miệng hỏi nàng trong tay gà là chuyện như thế nào. Chỉ có thể quanh co lòng vòng hỏi nàng có phải hay không có chuyện gì nhi. Lục từ từ đem gà hướng lên trên đề để nói, ta hôm nay trở về thời điểm, ở trên đường nhặt hai chỉ gà rừng, cho các ngươi lấy một con lại đây nếm thử. Nha! Này cũng quá quý trọng đi. Không được không được. Hai người đều ở nơi đó nói chuyện, không có chú ý tới. Ở thừa dịp bọn họ nói chuyện thời điểm, có người trộm lưu vào sân. Chương 130 như vậy bãi khẩu. "Ai, nhị thẩm, ngươi liền đừng làm như người xa lạ, vốn là muốn làm cho các ngươi đi nhà của chúng ta cùng nhau ăn. Nhưng ta này cũng tương đối lười, không nghĩ động, cho nên liền cho các ngươi cầm một con lại đây." Lục Từ Từ nói, đem gà rừng hướng trong phòng bếp để đi. "Từ Từ, nếu không làm ngươi nhị thúc ngày mai bắt được huyện thành, đi cho ngươi bán, như vậy còn có thể đổi một ít tiền, ăn quái đáng tiếc." Lục Từ Từ buông gà rừng lúc sau, lôi kéo Đặng Ngọc Phương tay nói, "Nhị thẩm, ăn ở trong bụng không gọi đáng tiếc, lãng phí mới kêu đáng tiếc." Được rồi, nhị thẩm, ta cũng không hề cùng ngươi nhiều lời, ta trở về cũng đem gà rừng làm." "Nga, đúng rồi, các ngươi có thiêu đồ ăn sao? Gà rừng muốn thiêu khoai tây hoặc là hoa dưa mới ăn ngon." Đặng Ngọc Phương lập tức nghĩ tới chính mình phòng mặt sau kia viên bí đỏ, hiện tại chính treo không ít quả, vì thế mở miệng nói, "Có, có, ta đây liền đi cho ngươi trích một ít không quan hệ." "Không cần, nhị thẩm, ta chỉ chính là hỏi một câu, nếu ngươi không đúng sự thật, nhà của chúng ta có củ mài, ta trở về cho ngươi lấy một chút lại đây." "Củ mài?" Đặng Ngọc Phương sao vừa nghe đến cái này mới mẻ tử, có chút không biết là thứ gì. "Gì là củ mài nha?" Lục Từ Từ lúc này mới nhớ tới, nơi này còn không có củ mài, nàng củ mài cũng là nàng trước kia chứa đựng ở trong không gian. Bất quá nàng đi thành phố thời điểm, nhìn đến có bán, vì thế hổ khẩu tìm cái lý do. Củ mài chính là cái kia thật dài đồ vật, có thể hầm, có thể xào, còn có thể làm thành bánh nướng áp chảo. Hương vị rất không tồi, dinh dưỡng giá trị còn mang cao. "Ta cũng là lần trước đi thành phố thời điểm mang, như vậy đi, ta đi về trước cho ngươi lấy hai cắn tới, các ngươi nếm thử." "Không cần không cần, các ngươi vẫn là chính mình ăn đi, thứ này khẳng định lão quý, ngươi đi một chuyến thành phố cũng không dễ dàng, các ngươi lưu trữ chính mình ăn liền hảo, nhà của chúng ta có bí đỏ." "Nhị thẩm ngươi lại khách khí không phải. Nói chúng ta là người một nhà đương nhiên là có thứ tốt muốn cùng nhau chia sẻ, ta phía trước cũng là đại ý, đã quên nơi này nhu nhược của mài, cho nên liền không có cho các ngươi lấy lại đây. Ta nếu là sớm nhớ lại, đã sớm hẳn là cho các ngươi lấy lại đây." Lục Từ Từ nói xong, xoay người hướng ra phía ngoài chạy tới, đi đến viện môn khẩu thời điểm, theo bản năng hướng trong viện kia cây ngọc lan trắng nhìn thoáng qua. Ngay sau đó khỏe môi ngoéo một cái, đối trong phòng Đặng Nguyệt Phương nói, "Nhị thẩm, ta xem tiểu hắc cũng thèm, nếu không ngươi đi đem tiểu hắc thả." Tôn Ngọc Phương lập tức phản đối nói, "Hiện tại thiên còn không có hắc, nếu là có người làm xong sống trở về nói, đi ngang qua tiểu hắc cắn được người khác làm sao bây giờ nha. Không bỏ đi ra ngoài là được, đem viện môn đóng lại, làm tiểu hắc ở trong phòng liền hảo." Đặng Ngọc Phương nghĩ nghĩ, này cũng có thể, dù sao thời tiết cũng như vậy nhiệt, tiểu hắc ở nơi đó buộc một ngày, khẳng định cũng là lại khát lại đói. Lục Từ Từ thấy Đặng Ngọc Phương hướng tiểu hắc phương hướng đi đến, chính mình liền xoay người rời đi, đồng thời nhẹ nhàng đem viện môn cấp mang lên. Trách không được vừa mới tiểu hắc phệ hai tiếng, chỉ là nàng cùng Đặng Ngọc Phương vừa mới đều ở nói chuyện, không có chú ý tới, cái này hảo. Lục Từ Từ cũng không có vội vã rời đi, mà là nghe trong viện động tĩnh. Không bao lâu liền nghe được trong viện tiểu hắc tiếng kêu, còn có một cái nữ hài nhi nhảy kêu cứu mạng thanh âm. Đặng Ngọc Phương là cái loại này trung thực nông thôn phụ nữ, vừa thấy tiểu hắc ở cắn người, cũng không màng không được người là từ đâu tới, chạy nhanh đến quát lớn tiểu hắc. Tiểu hắc là một cái giả chó săn, so giống nhau cậu đều phải hung, mắt thấy có con mồi, nó sao có thể như vậy bãi khẩu. Chương 131 bắt nạt kẻ yếu. "Nhị nha, ngươi như thế nào ở chỗ này nha?" Thật vất vả đem tiểu hắc quát lớn trụ Đặng Ngọc Phương nhịn không được hỏi. Vừa rồi tiểu hắc truy tình cảnh, còn ở nhị nha trong đầu rõ ràng trước mắt, lúc này, nàng cũng là sợ muốn mệnh, thân thể còn ở run run. Nàng lắp bắp nói, ta, chính là nhìn đến Lục Từ Từ bắt được hai chỉ gà rừng, muốn biết nàng là như thế nào bắt được, liền theo đi lên. Đặng Ngọc Phương sắc mặt trầm trầm, lần trước nhị nha bọn họ vu hãm Lục Từ Từ sự tình, nàng còn ở phẫn hận. Vừa mới nếu không phải sợ chính mình ra cẩu cắn nàng, muốn cho chính mình bồi tiền thuốc men nói, nàng khẳng định là sẽ không quát lớn tiểu hắc. Nàng biết nhị nha cái này tâm lý, rõ ràng chính là ghen ghét sao, vì thế nàng cười nói, đúng vậy, ta cũng không biết Từ Từ là như thế nào bắt được. Bất quá gần nhất Từ Từ vận khí thật là thực hảo, vừa mới bắt đầu là thỏ hoang, sau lại có lợn rừng, còn có cá, hiện tại lại có gà rừng, hại. Nay còn không chừng hôm nào còn có thể tóm được một cái gì đại gia hòa đâu. Ngươi nói này có phải hay không ông trời, đối Từ Từ cố ý chiếu cố a? Loại này chuyện ma quỷ đương nhiên là không ai tin tưởng, liền Đặng Ngọc Phân chính mình đều không tin, chẳng qua này gà rừng lợn rừng đều là sự thật, nàng cũng không biết nên đi như thế nào giải thích, chỉ là muốn cho trước mắt nhị nha đỏ mắt mà thôi. Nhị nha phía trước vốn dĩ cho rằng này sở hữu dã vật đều là Từ Từ Hân giúp Lục Từ Từ bắt được đến, này bằng không nàng cũng sẽ không chạy đến Trần Thục Phân trước mặt đi nói những lời này đó. Chính là hôm nay rõ ràng nàng liền nhìn đến Lục Từ Từ một người đi ra ngoài, vẫn là một người trở về, hơn nữa chính mắt nhìn thấy nàng là một người vào núi. Cho nên này sở hữu giã vật, cũng không có bất luận cái gì một người giúp nàng bắt được, mà là nàng chính mình bắt được đến. Nhị Nha cùng Lục Từ Từ là bạn cùng lứa tuổi, hai người trên cơ bản là cùng nhau lớn lên, đi học thời điểm còn cùng đi quá. Lục Từ Từ nhát gan sợ phiền Phước Nhi, khi còn nhỏ liền tính là có người khi dễ hắn, nàng cũng liền trừ bỏ khóc cái gì cũng sẽ không, bằng không lục ra nàng những cái đó ca ca, lại như thế nào sẽ đem hắn hộ như vậy hảo đâu. Nay còn không phải là sợ nàng ở bên ngoài chịu khi dễ sao. Nhưng này trong nháy mắt, Lục Từ Từ như thế nào thay đổi một người dường như. Cái gì ông trời đối nàng hảo? Đây là lừa gạt người. Vì cái gì những cái đó dã vật không cắn nàng đâu? Nhị Nha rất muốn biết nguyên nhân. Chính là nàng không dám đi theo nàng vào núi, chỉ có thể ở chân núi hạ đẳng. Vốn là tưởng nghe lén nàng cùng Đặng Ngọc Phương nói chuyện, nhìn xem có thể hay không từ bên trong được đến bắt được dã vật biện pháp. Không nghĩ tới cái gì đều không có nghe được, ngược lại còn kém điểm bị Đặng Ngọc Phân tiểu hắc cấp cắn bị thương. Bình tĩnh lại nàng đứng dậy chuẩn bị rời đi, đi tới cửa thời điểm, còn phiết mắt thấy liếc mắt một cái tiểu hắc, nàng nhược nhược hướng bên kia đứng lại. Đặng Ngọc Phương thấy thế nói, yên tâm đi, nhị nha, tiểu hắc là sẽ không loạn cắn người, nhà ta tiểu hắc nhưng hiểu linh tính. Giống cách vách thôn cái kia tiểu lý, hắn lần đầu tiên tới nhà của chúng ta, tiểu hắc liền không cắn hắn. Ta lúc ấy còn kỳ quái, sau lại mới nghe nói, kia tiểu lý nhân phẩm cực hảo, thiện lương hiếu thuận, còn không có cái gì vài tâm tư. Người như vậy, đừng nói là người thích hắn, ngay cả cậu đều thích hắn, hại. Ngươi nói nhà ta tiểu hắc, nó hiểu hay không linh tính a? Nhị Nha bước chân một đốn, toàn bộ mặt đều không đẹp. Nay Đặng Ngọc Phương ngày thường thoạt nhìn trung thực, không nghĩ tới này cở trách khởi người tới, như vậy không biết xấu hổ. Cư nhiên còn dùng cậu tới châm chọc thứ nàng nhân phẩm. Nàng tiện đà xoay người nói, này chỉ sợ không phải các ngươi cậu hiểu nhân tính. Mà là các ngươi cậu cùng các ngươi người giống nhau ngại bần ái phú, bắt nạt kẻ yếu đi. Chương 132 ai không cái ca ca. Nhìn ngươi nói gì vậy a? Nếu là cậu cùng người giống nhau, như vậy thành tinh. Nếu thật nói vậy, chỉ sợ ngươi cũng không thể an toàn đứng ở chỗ này đi. Nói lời này người là Lục Từ Từ. Nhị Nha đang lo này có hỏa không địa phương giải, không nghĩ tới nha đầu này liền tự động đưa tới cửa tới. Nhị Nha tức giận đi qua đi, chỉ vào nàng cửa trách nói, ngươi có ý tứ gì a? Ách ách, đã biết, này hết thể đều là ngươi dở cho quỷ, đúng hay không? Ngươi lần trước hại chúng ta rớt đến trong sông còn không hài lòng, lần này tựa như làm này cậu đem ta cắn chết, đúng hay không? Lục Từ Từ làm ra một bộ vô tội bộ dáng nói, uy uy uy, thứ này có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói bậy, con mắt nào của ngươi xem chính là ta dở trò quỷ. Huống chi đây là cậu ra. Liên cậu xem ngươi đều không vừa mắt, ngươi nói ngươi sống được có bao nhiêu rác rưởi? Nhị Nha khí a. Nàng ở nhà, cha mẹ cũng là như thế này mắng nàng. Bọn họ chính là ghét bỏ nàng là một nữ hài tử bái, chính là tới rồi nơi này, nàng dựa vào cái gì muốn chịu Lục Từ Từ khi a? Nàng rôi tay liền muốn đánh Lục Từ Từ. Mặc kệ là lần trước rớt đến trong sông, vẫn là bởi vì ở nhà bị khí, hoặc là bởi vì hôm nay tiểu hắc cắn nàng nguyên nhân. Dù sao nàng chính là muốn đem sở hữu khí, đều rơi tại Lục Từ Từ trên người, xem nàng về sau còn dám không dám cùng nàng đối nghịch. Này con phải a? Đặng Ngọc Phương không nghĩ cô chính mình hình tượng. Chẳng sợ chính mình là trưởng bối, lúc sau còn muốn lạc một cái khi dễ tiểu bối đề tài. Nàng cũng không thể nhìn Lục Từ Từ bị khi dễ. Chỉ là nàng mới vừa chạy đi lên liền nghe được. A, một tiếng. Nàng cả trái tim nhảy đều ra tốc. Nhưng là đương nàng xác nhận kêu người không phải Lục Từ Từ, mà là Nhị Nha thời điểm, nàng toàn bộ sắc mặt lại đẹp. Ngươi làm gì Lục Từ Từ, muốn giết người sao? Nhị Nha mạnh miệng. Lục Từ Từ không chỉ có không có buông ra tay nàng, ngược lại còn dùng sức. Đem đầu để sát vào nàng. Lạnh lùng nói, ngươi đây là tới cửa hành hung, liền tính là chúng ta đem ngươi đánh chết ở chỗ này, cũng không có người sẽ giúp ngươi nói một câu. Hơn nữa ngươi hẳn là biết có hay không người giúp ngươi nói chuyện. Liền tính ngươi cha mẹ ở thì thế nào? Bọn họ sẽ giúp ngươi sao? Bọn họ nhiều lắm là nhìn xem chính mình có thể hay không nhặt được tiện nghi, ở phát hiện chính bọn họ căn bản nhặt không đến tiện nghi thời điểm, chỉ sợ cũng liền sẽ không quản ngươi chết sống. Ai? Thật là đáng thương hoa. Lục Từ Từ thở dài, ngay sau đó một buông tay. Ở quán lực dưới tác dụng, Nhị Nha lạch cạch một tiếng, ngã ở trên mặt đất. Hiện tại nàng không chỉ có tay đau, liền mông cũng đau. Nhưng là nàng lại không dám nói chuyện. Lục Từ Từ nói không phải không có đạo lý, này thật là hắn cha mẹ có thể làm được. Liền lấy lần trước nàng rơi vào trong sông tới nói, cha mẹ hắn lập tức tới tìm Lục Từ Từ bọn họ, kỳ thật chính là tới làm Lục Từ Từ bồi bọn họ tổn thất. chính là tới lúc sau phát hiện chính mình vất không đến tổn thất lúc sau. Trở về còn đem nhị nha cấp bạo đánh một đốn, nói cái gì nàng là tang môn tinh, chỉ biết gây họa. Còn đem chính mình bắt không được cá sự, cùng nhau quái ở nàng trên đầu. Nói nàng là cái đồ vô dụng. Nghĩ vậy chút, nhị nha đau lòng đau. Đều là nữ nhi, vì cái gì Lục Từ Từ ở Lục gia có thể bị sủng ái, mà nàng chính mình ở nhà chính là một cây thảo. Không, so thảo còn không đáng giá tiền. Nàng oán hận ngẩng đầu nhìn Lục Từ Từ, lại không dám có nửa điểm động tác. Lục Từ Từ lại cười nói, như thế nào? Ngươi nên không phải là tưởng trở về tìm giúp đỡ đi. Kia đến không cần, ta hiện tại khiến cho ca ca ta nhóm đi đem người nhà ngươi tìm tới, thuận đường lại đem thôn trưởng tìm tới, nhìn xem là ngươi có lý, vẫn là chúng ta có lý. Lục Từ Từ cố ý đem các ca ca nói rất lớn thanh. Giống như ai không cái ca ca dường như. Chương 133 bảy màu tường vân. Nhưng nàng các ca ca xác thật không cho lực nha. Nhị nha chính mình cũng cảm thấy ông trời quá không công bằng. Nếu là nàng ca ca có Lục Từ Từ ca ca một nửa hảo, kia nàng đều đã thực hạnh phúc. Chính mình không có ca ca hỗ trợ, chính mình cũng chỉ có thể nhận túng. Chính mình không vớt đến nửa điểm hảo, lúc sau còn muốn xám xịt chạy về đi. Nhìn nàng bóng dáng Lục Từ Từ cười. Đặng Ngọc Phương đi qua đi, nhẹ nhàng điểm điểm nàng đầu, ngươi nha. Lục Từ Từ cười, ngay sau đó đem trong tay củ mài đưa cho Đặng Ngọc Phương nói, nhị thẩm, cái này chính là củ mài, bất quá nó cùng khoai sọ bản chất có điểm giống nhau. Thức ra thời điểm, có đôi khi rửa gần nói, khả năng tay xe ma. Đặng Ngọc Phương nhìn này thật dài củ mài, nói, ai nha má ơi, này nơi nào là đồ ăn a? Nay thoạt nhìn liền cùng gậy gộc giống nhau, này có thể ăn sao? Lục Từ Từ cười càng sán lạ. Nó kêu côn sắt củ mài, đương nhiên cùng gậy gộc giống nhau. Bất quá nó ăn đi lên phấn phấn nộn nộn, so khoai sọ còn muốn ăn ngon đâu. Thật sự. Ân, nhị thẩm ăn qua sẽ biết. Đặng Ngọc Phân cái này cũng không nghĩ khách khí. Thời buổi này có cái mới mẻ đồ ăn quá không dễ dàng. Bất quá, nàng cũng không nghĩ chiếm Lục Từ Từ tiện nghi. Từ Từ, này củ mài bao nhiêu tiền một cây a? Ta đem tiền cho ngươi. Gì có tiền hay không, vừa mới chúng ta đã có thể nói tốt. Này củ mài các ngươi cứ việc cầm đi ăn là được. Này, này. Được rồi, nhị thẩm, này củ mài tước ra sau, cắt thành khối, cùng gà rừng cùng nhau thịt kho tẩu là được. Ta liền đi trước. Lục Từ Từ nói xong, không cho Đặng Ngọc Phương phản ứng thời gian, chính mình liền lộc cộc chạy về chính mình trong nhà. Về đến nhà Lục Từ Từ lại bắt đầu mân mê chính mình gà rừng. Nàng đêm nay cũng muốn làm củ mài thiêu gà rừng. Củ mài là nàng trong không gian. Dù sao thành phố là Từ Từ Hân cùng nàng cùng đi, có hay không mua củ mài, lại không có người cho hắn làm chứng. An trước lại nói, Lục Từ Từ tay nghề vốn dĩ liền rất hảo, hơn nữa sau lại những cái đó gia vị, làm được gà rừng hương vị thật là bá đạo. Qua đường người đều có thể ngửi được thơm ngào ngạt, người một nhà cũng là ăn liếm đầu lưỡi. Gần nhất Lục gia thức ăn quả thực là tốt không muốn không muốn. Ngay cả cẩu tiểu tuệ đưa tới cung tiêu xã đi ăn, mọi người đều tưởng bái qua đi nhìn xem, nghe hương vị cũng không tồi. Ngày hôm sau ăn xong cơm sáng, Lục Từ Từ liền mang theo một ít khắc vải vóc đi trước trấn trên. Lâm Tam cũng đem lần trước vải vóc bán xong rồi, nhìn đến Lục Từ Từ liền cao hứng cười nói, Từ Từ muội tử, ngươi rốt cuộc tới, ta đều chờ ngươi hảo chút thiên, ngươi thật sự nếu không tới, ta đều tính toán đi trong thôn tìm ngươi. Lục Từ Từ cười, muốn tới, muốn tới. Mấy ngày này, không phải bởi vì chuyện khác chậm trễ sao. Ha ha ha, tới liền hảo, tới liền hảo. Từ Lâm Tam cái này cao hứng biểu tình tới xem. Không nói, Lục Từ Từ cũng biết rồi kết quả. Bất quá nàng vẫn là hỏi, Lâm Đại ca, lần trước vải vóc bán thế nào? Ha ha ha, ta vào Nam ra Bắc, làm buôn bán nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên bán như vậy thuận lợi đâu. Từ Từ muội tử, ngươi còn đừng nói, ngươi kia tay nghề thật sự thực hảo, nhiễm ra tới vải vóc, mọi người đều rất thích. Còn làm ta lần sau quá khứ thời điểm, lại mang một ít qua đi đâu. Nói tới đây Lâm Tam, phiết liếc mắt một cái Lục Từ Từ tay mải, hỏi. Từ Từ muội tử, ngươi này trong bao quần áo sẽ không mang chính là vải vóc đi. Lục Từ Từ đi vào đi, đem tay nải bông, mở ra. Lâm Tam cùng Trần Mẫn tức khắc đều ngây ngẩn cả người. Này nơi nào là cái gì vải vóc, rõ ràng chính là bảy màu tường vân sao. Này cũng quá xinh đẹp đi. Chương 134 đại kết cục. Cảm ơn Lâm Đại ca khích lệ. Từ Từ muội tử, ngươi này bố nếu là bắt được chợ đi lên mua, khẳng định sẽ một đoạt mà trống không. Lâm Tam nói. Đem phía trước tiền lấy ra tới đưa cho Lục Từ Từ. Từ Từ muội tử, đây là phía trước những cái đó vải vóc bán tiền, ngươi xem một chút. Lục Từ Từ tiếp nhận tiền, lại tùy tay trừ 20 khối cấp Lâm Tam nói, Lâm đại ca, này trích phần trăm chính là chúng ta phía trước cũng đã nói tốt. Này cũng quá nhiều đi. Lâm Tam chậm lại đến. bán mỗi một cây vải đều có trích phần trăm, đây là quy củ, tựa như ngươi ở chỗ này bán đồ vật giống nhau, nào có giá gốc bán, hoặc nhiều hoặc ít đều phải kiếm một chút đi. Hùng chi này về sau làm ngươi hỗ trợ bán đồ vật còn nhiều lắm đâu. Lâm Tam thấy Lục Từ Từ kiên trì, cuối cùng cũng không có lại chối từ. Lục Từ Từ đem những cái đó vải vóc đưa cho Lâm Tam sau, liền vô cùng cao hứng mà rời đi. Hiện tại Lục Từ Từ sinh hoạt quá vẫn là thực dễ chịu. Không chỉ có vải vóc bán, thường thường còn có thể đi trên núi đánh một ít dã thú, bắt mấy chỉ gà rừng tới nếm thử. Dù sao chính là hâm mộ chết toàn bộ trong thôn người. Lục gia sinh hoạt hô mưa gọi gió, luôn có một ít người sẽ đi nịnh bợ. Nay không Lục gia mới vừa bắt đầu sửa nhà, thôn thượng liền có thật nhiều người tới hỗ trợ, ngay cả ngày thường không thế nào nói chuyện, hoặc là trong lòng có chút cách hứng đều chạy tới hỗ trợ. Bọn họ mục đích rất đơn giản, chính là muốn Lục gia mang theo bọn họ cùng nhau phú. Ở không có ô tô thời đại, máy kéo đưa thân cũng là một kiện thực nhu sự. Toàn thôn trên dưới, cũng chỉ có Lục Từ Từ có cái này đãi ngộ. Máy kéo vẫn là hướng Lâm Tam mượn đâu. Từ Từ Hân rất sớm liền đến Lục gia tới đón hôn. Xuyên vẫn là Lục Từ Từ chính mình nhiễm quần áo, hình thức cũng là nàng chính mình dựa theo sau lại hình thức họa. Lục Từ Từ vì thích hướng thời đại, cũng mặc một cái màu đỏ sần sám, bất quá, nàng ở mặt trên thêu hoa, thuần thủ công. Lục gia nam đinh nhiều, buổi hôn lễ này dù sao cũng phải tới nói vẫn là tương đối náo nhiệt. Ngay cả của hồi môn đồ vật cũng là so người khác nhiều. Ai làm nhân gia Lục Từ Từ là toàn bộ Lục gia bảo đâu. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường phu thê đối bái. Loại này tiết mục là không tồn tại, chỉ là đơn thuần cấp các vị phụ lao hương thân kính rượu sau, liền tính là có thể đưa vào động phòng. Hại! Sống hai đời, Lục Từ Từ mới có cơ hội gả chồng, không biết này có tính không bi ai chung bi ai. Nàng ngồi ở mép giường biên, tay chặt che túm. Phu thê về điểm này sự nàng hiểu, còn là sẽ bởi vì là lần đầu tiên, trong lòng khẩn trương muốn mệnh. Liên ở nàng tim đập ra tốc thời điểm, Từ Từ Hân vào được. Còn giữ cửa quan kéo kẹt một tiếng, tăng thêm Lục Từ Từ khẩn trương. Từ Từ Hân nhìn Lục Từ Từ, hồi lâu mới nghẹn ra một câu, Từ Từ, về sau ta sẽ đối với ngươi tốt. Lục Từ Từ thẹn thùng gật gật đầu. Ân, Từ Từ, ngươi cảm thấy mấy cái hải tử mới là hoàn mỹ. Lục Từ Từ bỗng dưng mở to hai mắt. Còn không kịp phản ứng, Từ Từ Hân toàn bộ thân mình liền phụ đi lên. Ta cảm thấy hải tử càng nhiều càng tốt, như vậy, không chỉ có bọn họ có cái bạn. Chính là toàn bộ trong nhà, cũng sẽ trở nên thực náo nhiệt, đúng hay không? Lục Từ Từ cư nhiên ngây ngốc gật gật đầu. Từ Từ Hân nghe nói, khoe miệng bắt đầu giơ lên, ngay sau đó tay bắt đầu không thành thật. Lục Từ Từ theo bản năng cương một chút. Từ Từ Hân cũng thấy được nàng không được tự nhiên. An ủi nói, ân. Hài tử nhiều tiền đề, là muốn trước tạo hài tử. Lục Từ Từ. Còn không phải là tạo cái hài tử sao? Như thế nào liền làm hại nàng ngày hôm sau buổi sáng bỏ không đứng dậy? Cả người đau nhức không kính a. Từ Từ Hân nhìn như vậy Lục Từ Từ cười nói, xem ra ngươi là khuyết thiếu rèn luyện, nhiều rèn luyện vài lần thì tốt rồi. Lục Từ Từ. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.